Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tội Nghiệt ở Trên Người. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhờ sự giúp sức của coi như là Tân Chủ Tế và toàn bộ khư giới thì Lâm Bắc Thần đã ngăn cản được Vệ Danh Thần, hơn nữa còn đoạt được 3 viên đại đan của hắn và dung hợp vào trong cơ thể. Tuy nhiên sau khi biết được sự hy sinh của khí giới thì hắn có vẻ rất là đau buồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tâm của Lâm Bắc Thần trầm xuống. Bạch Khâm Vân hiến tế mình chết rồi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hắn nhìn vào Tần Chủ Tế, hy vọng thấy một cái lắc đầu, một câu trả lời phủ định. Nhưng ánh mắt Tần Chủ Tế lại thoát lên sự thương cảm và tiếc nuối. Lâm Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, một cước đạp vỡ một nửa cơ thể Vệ Danh Thần, máu tươi như lửa nhảy nhót. Vệ Danh Thần lại tiếp tục cười to. Phẫn nộ sao? Ngươi lại mất đi một người mà ngươi yêu thương. Cho dù có đạt được đại đan thì thế nào? Tất cả bằng hữu thân nhân của ngươi đều chết hết, ngươi vẫn còn sống. Vậy thì ngươi hãy tiếp nhận sự thống khổ vĩnh hằng đi. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa nâng chân dẫm lên cái đầu còn lại của Vệ Danh Thần. Nhưng Vệ Danh Thần vẫn cuồng tiếu. Nữ nhân ngu xuẩn kia vì cứu ngươi mà không tuân theo mệnh lệnh của ta, bố trí trận pháp, chế tạo ra tượng chiến ngẫu thần vương, trong tay nàng ta cũng dính đầy máu tươi, gánh vác tội nghiệt như huyết hải. Thì ra nàng ta làm như vậy cũng chính là vì ngươi. Ha, tội nghiệt đó cũng nằm trên người của ngươi. Lâm Bắc Thần, đời đời kiếp kiếp của ngươi cứ sống trong thống khổ dày vò đi. Tần Chủ Tế có chút lo lắng nhìn Lâm Bắc Thần. Vệ Danh Thần nguyên rủa độc ác nhất, trực chỉ lòng người. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ hơi im lặng, sau đó cắt ngang tiếng cười của Vệ Danh Thần. Không, những tội nghiệt này đều nằm hết trên người của ngươi. Tiểu Bạch hoàn toàn không có năng lực để ngăn cản kế hoạch phát rồ của ngươi. Cho dù không phải là nàng, ngươi cũng sẽ lựa chọn người khác để làm chuyện này cho ngươi. Có lẽ là Lam, có lẽ là Quắc, thậm chí một người nào đó mà ngươi thấy có thể lợi dụng được. Nụ cười của Vệ Danh Thần dần cứng lại, Lâm Bắc Thần lại tiếp tục nói. Sự tồn tại của ngươi đã chú định là mang đến sự hủy diệt cho thế giới này. Ngươi giống như một con virus, một loại ôn dịch bẩn thỉu. Tiểu Bạch không làm thì những người vô tội kia cũng không cách nào sinh tồn trong trận pháp vô nhân tính của ngươi. Nàng làm, ngược lại dùng chính phương thức của nàng để lưu lại một chút hy vọng sống. Cho dù không cứu được sinh linh đại lục, nhưng ít ra cũng đã ngăn cản được ngươi, cũng đã cứu được ta. Đại đan ở trong người ta, đồng nghĩa với là linh uẩn đại lục vẫn còn trong người ta, còn có hy vọng để vãn hồi hết thảy. Bọn họ đều đã chết, Vệ Danh Thần quát to. Trận pháp không thể nghịch chuyển, ngươi cứ nằm mơ đi. Lâm Bắc Thần, ngươi đây là đang nằm mơ. Trên thế giới này, không có chuyện gì tuyệt đối là không thể cả. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần dần trở nên thoải mái hơn. Cho dù đông đảo Trần Châu không có, thần giới không có, thế giới hồng hoang thiên ngoại thì sao? Ta nhất định sẽ tìm ra cách, cho dù phải đập nát cả hồng hoang. Không có khả năng, ngươi đang nằm mơ. Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Vệ Danh Thần cười lạnh, nhưng ánh mắt lại kinh sợ. Còn có sự thất bại không cách nào che giấu. Bên trong thế giới hồng hoang có lẽ sẽ tồn tại một biện pháp như thế. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn cái đầu của hắn, ánh mắt đỏ bừng, gằn từng câu từng chữ. Ngươi không sợ đau đớn, thậm chí cũng không sợ tử vong. Ngươi cảm thấy ta không cách nào chân chính khiến ngươi phải chịu đau khổ, bởi vì ngươi đã hoàn toàn mất nhân tính. Nhưng ta đột nhiên nghĩ tới một cách. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng và sụp đổ, sẽ khiến ngươi hối hận đến mức phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha thứ, ngươi có tin không? Vệ Danh Thần cười lạnh không thôi, hắn đã sắp chết đến đít rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, từ trong không gian đám mây lấy ra một vật, làm sắc mặt Vệ Danh Thần lập tức thay đổi. Đó là một chiếc giày cỏ, được chế tác bình thường, có nhiều chỗ bị mài mòn, nhìn không ra điểm nào đặc biệt, lại còn bị rách nữa. Chỉ sợ có ném trên đường cũng chẳng ma nào thèm nhặt. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc giày này, sắc mặt của Vệ Danh Thần lập tức biến đổi. Ngươi, tại sao nó lại ở trong tay ngươi? Hắn run giọng hỏi. Soạt. Lâm Bắc Thần trực tiếp xé nát chiếc giày cỏ, sau đó lấy ra một cái da thú, giày da thú, áo gai, giáp da thú rách nát và một cái áo tơi đi mưa, một cái cần câu. Hắn không nói một lời, toàn bộ đều xé nát. Cơ thể của Vệ Danh Thần dần khôi phục, giận dữ hét lên, dừng tay, mau dừng tay. Trong giọng nói của hắn đã mang theo sự đau lòng và sợ hãi. Đây là chí bảo mà ngươi quý trọng sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh, cũng giống như những người mà ta bảo vệ, người coi, sinh mệnh chính là những thứ rách rưởi này. Ta đoán bọn chúng đối với người mà nói nhất định là phải có ý nghĩa đặc biệt, cho nên ngươi mới bảo tồn chúng trong kho vũ khí bí mật của mình. Vệ Danh Thần run rẩy nói, người đã phá kho vũ khí của ta, làm sao ngươi tìm được nó, trừ phi. Hắn vô thức liếc nhìn sang Kiếm Tuyết Vô Danh, cậu nữ thần đang chữa thương, nhìn thấy ánh mắt của Vệ Danh Thần, lập tức mừng rỡ nói, không sai, ngươi đoán đúng rồi, là ta đã mang đệ đệ tối đi vào, ha ha. Vệ Danh Thần thống hận, ngày đó ta không lưu lại mạng sống cho ngươi thì tốt hơn. Thôi đi, lúc đó ngươi cũng không giết được ta. Miệng của cầu nữ thần rất cứng. Vệ Danh Thần quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt lóe lên ánh sáng ngoài mạnh trong yếu. Ngươi, ngươi còn lấy được thứ gì nữa? Lâm Bắc Thần nói, ngươi đoán thử xem, đương nhiên là toàn bộ rồi. Nếu như mấy món vừa rồi, ngươi coi như tính mệnh, vậy thì là cái váy màu xanh có theo hình chim bay kia có phải còn chân quý hơn cả tính mệnh của ngươi nữa không? Hắn cầm lấy cái váy màu xanh có cảm giác xưa cũ, làm bộ như muốn xé nát. Đừng, đừng mà. Vệ Danh Thần giống to khẩn trương nói, đừng xé nó, ta, ngươi muốn thế nào ta cũng có thể đồng ý với ngươi, ta sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi có tùy ý sỉ nhục ta, ta xin ngươi. Hắn đứng lên rồi quỳ trên mặt đất dập đầu bình bịch, đau khổ cầu khẩn, không còn cái tư thế lợn chết không sợ bỏng lúc trước nữa. Đó là chiếc váy của vợ hắn, cách đây rất lâu vợ hắn đã may cái váy này mang theo ý nghĩa kỷ niệm, có mấy chỗ bị rách cho nên mấy lần hắn ra ngoài câu cá, thường mang lên thị trấn để nhờ vá lại. Chuẩn bị sau khi có cá, sẽ bán cá rồi lấy áo về. Ai mà biết được tạo hóa trêu người, hắn bị con cá lớn nuốt chửng rồi đến thế giới này. Chiếc váy đó là tưởng niệm sau cùng quán đối với thê tử của mình. Hắn cũng biết, đã qua nhiều năm như vậy, thê tử quán khẳng định đã qua đời, thậm chí con quán cũng chết rồi. Chiếc váy này trong lòng hắn giống như là vong thế vậy. Mỗi một lần nhìn thấy chiếc váy, trong đầu Vệ Danh Thần sẽ hiện ra bóng dáng người vợ. Hắn vuốt ve nó như vuốt ve da thịt của thê tử. Bởi vì trên váy còn mang theo hương vị thê tử của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng vạn thần điện vỡ vụn nhưng mà kho vũ khí của hắn tuyệt đối an toàn, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hắn đợi là sau khi sự việc kết thúc mới đi tìm lại chúng. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, mang theo cái váy và kỷ vật ngày xưa, trở lại thế giới hồng hoang, đi tìm huyết mạch hậu nhân của mình. Cho dù là con cái và thê tử đã qua đời, nhưng con trai của con trai của cháu trai vẫn còn lưu lại huyết mạch ở nhân gian. Hắn vất vả mưu đồ cộng thêm huyết mạch, không phải là áo gấm về làng, mà là hy vọng sau khi trở về có thể chống đỡ một mảnh bầu trời cho hậu nhân của mình. Không còn cần phải làm dân đen nữa, cũng xem như đền bù được cái việc năm đó thê tử phải gả cho hắn mà chịu khổ. Chỉ khi nào huyết mạch được tăng lên, đạt được địa vị và quyền thế, hắn mới có thể giúp cho hậu nhân trở thành quý tộc. Chỉ là bây giờ tất cả đã trở thành bọt nước, cho dù hắn có chết thì cũng không muốn nhìn thấy chiếc váy xanh đó bị tổn hại vô tình. Việc đó còn khó chịu hơn so với việc giết hắn. Chiếc váy đó gần như trở thành vật ký thác tinh thần của hắn. Lâm Bắc Thần cũng không xé váy mà chỉ hỏi, người cũng đến từ thiên ngoại phải không? Vệ Danh Thần gật đầu thừa nhận, Lâm Bắc Thần lại lấy tấm bản đồ ra thú ra. Nếu ta đoán không sai thì trên tấm bản đồ này chính là quê hương thiên ngoại của ngươi. Vệ Danh Thần biến sắc, Lâm Bắc Thần cắn răng gần từng câu từng chữ. Rất nhiều năm trôi qua, có lẽ thân bằng hảo hữu của ngươi đã chết. Nhưng ngươi còn có hậu nhân, thân bằng hảo hữu của ngươi cũng có hậu nhân. Ngươi giết người mà ta bảo vệ, vậy thì ta sẽ cầm tấm bản đồ này đi tìm, đuổi tận giết tuyệt hậu nhân của ngươi. Ngươi có chịu không? Không, đừng mà. Vệ Danh Thần hoảng hốt, hồn phi phách tán, hắn đã muốn sụp đổ tinh thần. Lúc trước hắn vẽ lại tấm bản đồ này là lo lắng ký ức của mình trong những năm tháng dài đằng đẵng sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên mới vẽ lại hình dáng quê nhà vào một tấm bản đồ. Cho dù sau này hắn quên đường về nhà, cũng có thể dựa theo tấm bản đồ đó để mà đi tìm. Không nghĩ tới bây giờ nó lại trở thành vật chí mạng. Nói đi, người muốn ta làm cái gì? Vệ Danh Thần giống như một tổng tài bại trận, quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần, chán đập đất cầu khẩn nói. Chỉ cần người tha cho hậu nhân của ta, không sẽ nát di vật vì người vợ đã chết của ta. Chúc bài này là gì? Có ý nghĩa gì? Lâm Bắc Thần lấy ra cái chúc bài mắn thó được trong kho vũ khí. Đây là thôi ân bài của Phi Kiếm Tông. Người nắm giữ lệnh bài này chỉ cần tuổi tác phù hợp, tư chất ổn định, có thể tiến vào Phi Kiếm Tông để tu hành. Vệ Danh Thần cũng không dám giấu giếm. Đây là thứ mà ta trong lúc vô tình đoạt được, chuẩn bị để lại cho con trai của ta. Ai mà biết, hết thảy đều tan thành bọt nước. Lâm Bắc Thần không tiếp tục hỏi nữa, tin tức đã đầy đủ rồi. Không nghĩ đến, loại ma đầu mất nhân tính như ngươi lại biết nhớ nhung người nhà như vậy. Hắn nhịn không được mà trào phúng. Vệ Danh Thần vội giải thích. Trong mắt của ta, sinh linh giới này chẳng qua chỉ là sinh mệnh cấp thấp giống như sâu kiến. Người có cơ hội tiến vào thế giới hồng hoang thì ai cũng sẽ như vậy, người cũng thế thôi. Ta vĩnh viễn sẽ không. Lâm Bắc Thần nói xong soạt một tiếng trực tiếp xé nát cái váy. À, Vệ Danh Thần giật mình phát ra tiếng gầm rú, vọt đến huy quyền, nhưng Lâm Bắc Thần co một cước đạp bay hắn, sau đó vận chuyển thần hỏa đốt cháy chiếc váy. Ta đốt nó cho ngươi, lên đường đi. Kinh lực dưới chân bắn ra, cơ thể của Vệ Danh Thần vỡ nát hóa thành bột mịn. Lâm Bắc Thần, ta đã sám hối, đã phối hợp với ngươi, ngươi lại nói không giữ lời. À, ta nguyền rủa ngươi, mãi mãi nguyền rủa ngươi. Vệ Danh Thần giận điên lên, hóa thành một hư ảnh gào thét dữ tợn trong không khí, dương nanh múa vuốt như ác quỷ. Nguyên rủa của ngươi đối với ta chính là chúc phúc tốt đẹp nhất. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nói, nếu như ngươi chỉ cần sám hối mà ta tha thứ cho ngươi, vậy thì ngàn vạn sinh linh của Đông Đạo Trần Châu sẽ oán giận ta. Hắn cầm tấm bản đồ bằng da thú, lạnh lẽo như băng mà nói, ta sẽ dựa theo tấm bản đồ này đi tìm hậu nhân của ngươi, hy vọng là bọn họ đừng cho ta cơ hội, nếu không ta chắc chắn sẽ khiến cho người đoạn tủ tuyệt tôn, huyết mạch vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Thần hồn của Vệ Danh Thần dãy giụa kêu rên, sau đó là quỳ xuống xin tha, gần như là sụp đổ hoàn toàn. Nhưng sắc mặt Lâm Bắc Thần vẫn lạnh lùng không hề động đậy, một luồng thần hỏa đốt cháy thần hồn Vệ Danh Thần từng bước luyện hóa. A! Trong tiếng kêu rên như oán quỷ, thần hồn của Vệ Danh Thần biến thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán ở thế gian, hình thần câu diệt. Trần Hạo kiếp này rốt cuộc dùng phương thức như vậy mà hạ màn. Lâm Bắc Thần thu hồi hết thảy, trong lòng cảm thấy bi thương. Hắn nhận được đại cơ duyên là kẻ sống đến cùng, nhưng đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Hắn, Tần Chủ Tế và Kiếm Tuyết Vô Danh cùng nhau bước ra ngoài năng lượng lực tràng. Kết quả vừa bước ra thì bọn họ lại phát hiện ra một điều kỳ quái, bởi vì Đông Đạo Chân Châu lúc này hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của họ. Năng lượng khí tràng sau lưng ba người cũng chậm rãi tiêu tán, tựa như một đám vũ khí tan vào trời đất. Sau đó ba người đồng thời cảm nhận được một loại lực lượng phong ấn cực mạnh trải rộng khắp cả mảnh trời đất này. Bụi bặm bay lơ lửng trước mắt, nhưng hình ảnh lại giống như đứng im không nhúc nhích. Còn có những đá vụn bắn ra trong lúc chiến đấu trước đó cũng bị đình chỉ thời gian, trôi nổi bềnh bồng giữa không trung. Quảng trường trên Thánh Sơn, áo bào của hơn 2.000 nhân viên thần chức chết đi cũng hoàn toàn im lặng không nhúc nhích, bốn phía ngay cả một chút gió cũng không có. Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa tay ra, không khí sền sệt giống như nhựa cao su ở dạng bán ngừng kết vậy. Tần Chủ Tế và Kiếm Tiết Vô Danh bắt buộc phải thiêu đốt thần lực mới có thể cử động và đi lại. Ai lại nhàm chán như vậy, phong ấn toàn bộ Thánh Sơn rồi. Kiếm Tiết Vô Danh cầm theo hóc côn thử dò xét tứ phía, rồi nhìn về phía Tần Chủ Tế mà nói, là người làm sao? Tần Chủ Tế chậm rãi lắc đầu. Rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện không phải chỉ riêng Thánh Sơn, mà tất cả không gian trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm cũng bị loại lực lượng phong ấn quỷ dị mà đáng sợ này bao trùm lên. Không phải là toàn bộ đại lục đều đã bị phong ấn đấy chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh cực kỳ kinh ngạc, đây cũng không phải điều mà thần linh có thể làm được. Đúng rồi, đệ thối, ngươi không phải đã luyện hóa linh uẩn của đại lục sao? Theo lý mà nói thì động thái của toàn bộ đại lục bây giờ chắc hẳn ngươi có thể quan sát rõ ràng mới đúng. Lâm Bắc Thần còn chưa có hoàn toàn học được cách lợi dụng linh uẩn chi lực của đại lục để quan sát Đồng Đạo Trân Châu. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, nhưng trên mặt ngày càng kinh ngạc. Người thực sự là cái miệng quạ đen, nói không sai chút nào, quả thực là tất cả đều bị phong ấn rồi. Hắn rất khiếp sợ mà nói, loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, cho dù ta bây giờ có đạt được linh uẩn của đại lục thì cũng không làm được. Toàn bộ Đông Đạo Chân Châu bây giờ đã tiến vào một loại trạng thái đỉnh trệ, giống như là toàn bộ đại lục bị người ta đột nhiên nhấn nút phong xe, hay bên Tây còn gọi là nút tạm dừng. Đây là một cỗ lực lượng như thế nào mà có thể làm ra một chuyện không tưởng tượng nổi như vậy? Cái tên ngoan ngoãn của ta, Kiếm Tuyết Vô Danh cũng bị hù dọa. Cái này không phải là chiêu sau của lão cẩu Vệ Danh Thần kia đấy chứ? Ngay cả sự tồn tại như Thiên Công Tử cũng chưa chắc làm được loại chuyện này. Chiến lực cá nhân cường đại và việc phong ấn toàn bộ đại lục là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lâm Mặc Thần lắc đầu, Vệ Danh Thần đã tan thành mây khói, lực trường của năng lượng cũng đã tán đi, không thể nào là chuẩn bị ở phía sau của hắn. Sức ảnh hưởng còn chưa tới được loại trình độ này đâu. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tần Chủ Tế hơi suy nghĩ một chút đột nhiên mở miệng, có lẽ đây chính là một chuyện tốt. Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh đều nhìn về phía nàng. Tần Chủ Tế đối kháng với lực phong ấn chung quanh mà nói, Đông Đạo Trần Châu bị Vệ Danh Thần dùng trận pháp ma trận để luyện hóa thôn phệ vạn vật, bây giờ đã là trạng thái hoang vu vỡ vụn. Cho dù trận pháp ma trận đã ngừng vận chuyển, nhưng loại chuyển biến xấu này vẫn sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ. Mà bây giờ nó đột nhiên bị phong ấn, bảo lưu một chút linh uẩn còn sót lại, ngược lại đã cho chúng ta không gian để mà thao tác, có lẽ có thể tìm được biện pháp tái tạo lại Đồng Đạo Trân Châu. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, Nói rất đúng. Hắn lập tức liền nhớ ra những tượng đá bị vệ danh thần kéo vào trong hình ảnh kia đã bị điểm nát. Nếu như phong ấn này diễn ra ngay trong khoảnh khắc đó, thì có lẽ tượng đá cũng không hoàn toàn vỡ nát. Nói cách khác là mình vẫn còn cơ hội cứu những thần bằng hảo hữu kia. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần kích động đến mức run lên. Lúc này hắn đã đem phương pháp sử dụng chính xác, nắm vững được linh uẩn của đại lục. Tâm niệm vừa động thì một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ cả ba người biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó bọn họ đã xuất hiện trên không trung, ở cổng của Triều Huy Đại Thành. Đây là ý niệm truyền tống. Lâm Bắc Thần đạt được linh uẩn của đại lục, bây giờ chỉ cần một ý niệm liền có thể truyền tống chính xác đến bất kỳ nơi nào mà hắn quen thuộc. Loại truyền tống này còn có thể mang theo người. Ở trên tường thành, tượng đá của đám người Cao Thắng Hàn, Lăng Ngọ, Thôi Hạo, Thôi Minh Quỷ đang lẳng lặng đứng đó sừng sững. Trên người thực sự đã xuất hiện vết dạng, nhưng mà trong khoảnh khắc sắp vỡ nát sụp đổ thì lại bị lực lượng phong ấn chấn áp. Trong cơ thể của bọn họ còn sót lại một tia sinh cơ cuối cùng, bởi vậy mà được bảo tồn luôn. Lâm Bắc Thần thực sự là vui mừng khôn xiết, quả nhiên là giống như ta dự đoán. Sự kiện phong ấn xảy ra vào ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi mà vệ danh thần hạ sát thủ. Hắn mang theo Kiếm Tuyết Vô Danh và Tần Chủ Tế liên tiếp truyền tống. Từng người một đều kiểm tra tượng đá, Sở Ngân, Thiên Thiên Tiến Tiến, Đới Tử Thuần, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Dạ Vị Ương, Lăng Thái Hư, ở các nơi khác nhau của đại lục cũng đều là như vậy. Mỗi một pho tượng đá bị vệ danh thần hạ sát thủ cũng đều trong nháy mắt là triệt để sụp đổ xuống. Nhưng phong ấn đã dừng nó lại, cũng bởi vậy mà bảo tồn được một luồng sinh cơ cuối cùng. Hình như có người nào đó rất kinh khủng đang ở trong bóng tối trợ giúp ngươi. Kiếm Thuyết Vô Danh đưa ra kết luận vô cùng khẳng định. Tần Chủ Tế cũng đồng ý với kết luận này. Nhưng mọi người có thể làm được điều đó là quá ít. Không, không thể nói là quá ít, mà phải nói căn bản là không có. Chỉ ít thì liệt kê tất cả cường giả đỉnh cấp của thần giới và đông đạo Trần Châu. Không ai có năng lực làm được chuyện này. Lâm Mặc Thần trong lòng khẽ động, không lẽ là người thần bí lúc trước? Nếu như là hắn thì có lẽ thực sự có thể phong ấn toàn bộ đại lục. Dù sao thì hắn ngay cả không gian của luân hồi tuyệt cảnh còn vào được cơ mà. Đánh thiên công tử như đánh gà đánh chó. Cuối cùng, Lâm Bắc Thần cũng không động tới những tượng đá sắp vỡ vụn này. Hắn lo rằng bất kỳ một xúc động nào phá hủy lực lượng của phong ấn dẫn đến những tượng đá này hoàn toàn vỡ nát. Vậy thì thực sự là không có chút khả năng vãn hồi nào nữa. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần đột nhiên liền trở nên tươi đẹp trước nay chưa từng có. Đây chắc chắn là kết cục tốt nhất rồi. Tất cả vẫn còn có khả năng vãn hồi, còn bảo lưu lại hạt giống của hư vọng. Hắn lại lần nữa quay về Vân Mộng Thành, phát hiện những bình dân được Dạ Vị Ương liều chết bảo vệ kia, bọn hắn vốn không hóa đá mà còn sống, chỉ có điều ở dưới phong ấn từng người đứng im bất động, giữ tư thế sau cùng. Không giống với tượng đá chính là sinh cơ trong cơ thể họ thì mạnh mẽ tràn đầy, chỉ cần kết thúc phong ấn trong nháy mắt liền có thể sống lại, giống như là tiếp tục đè nút play vậy. Thật là tốt quá, nỗ lực cuối cùng, sự bảo vệ của Dạ Bị Ương đã đạt được kết quả tốt nhất. Lâm Bắc Thần lại dịch chuyển tức thời qua vài tòa đại thành khác cùng với đại doanh của lục địa hải tộc. Nhưng phàm là trong thành thị có thần nhân, cường giả cùng với trận pháp cực lực bảo vệ, vậy mà đều có một số lượng sinh linh có trí tuệ khác nhau vẫn còn tồn tại. Trên mặt Lâm Bắc Thần dần hiện lên nụ cười, cực kỳ hưng phấn, cực kỳ vui mừng, bởi vì cái giá mà những bằng hữu thân nhân kia của hắn không tiếc thân mình bỏ ra đã thực sự được đền đáp. Đây là huy hiệu tốt nhất dành cho bọn hắn. Tiếp theo đây thì đến lượt hắn tiếp nhận trách nhiệm của bọn họ để đi nốt quãng đường còn lại. Lâm Bắc Thần lại về Vân Mộng Thành, phát hiện ra một số chuyện kỳ quái. Dù dù. Trong thành đột nhiên chuyển đến tiếng ve kêu vô cùng rõ ràng, trong trẻo và có vận luật. Trên mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh và Tần Chủ Tế đều hiện ra vẻ chấn kinh. Dưới lực lượng phong ấn cường đại như vậy, thời gian của toàn bộ đại lục đều đã đình trệ lại. Tại sao lại còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu? Là ve như thế nào? Tiếng kêu có thể phá phong ấn sao? Ba người lần lượt theo nơi phát ra âm thanh mà tìm tới, cuối cùng đi tới bên ngoài một căn nhà cao cửa rộng. Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Đây là Lâm Trạch, là nhà của ta mà. Hiền thanh kỳ dị quỷ quyệt chính là từ trong địa viện của Lâm gia ngày trước truyền ra, từng tiếng rõ ràng, thậm chí là còn có một chút cảm giác mỹ diệu của âm nhạc, làm cho Lâm Bắc Thần có chút bối rối. Từ sau khi hắn bị Nhân Hải Bắc Hải Nhân Hoàng chính thức chứng nhận là não tàn, đồng thời tịch thu tài sản, hắn cũng không trở lại nơi này nữa. Nhiều lần qua tay tòa nhà này sau đó, mặc dù cho phía quan chức trả lại cho Lâm Bắc Thần, thế nhưng nó cũng đã được bỏ trống rất lâu. Theo lý mà nói thì nơi này sớm đã là một tòa nhà hoang, nhưng không ngờ rằng lại có thể xảy ra chuyện thần bí. Bước vào xem thử, Lâm Bắc Thần chậm rãi đẩy cánh cổng của Lâm Trạch ra. Khoảnh khắc cất bước tiến vào, toàn thân hắn chợt nhẹ đi. Đây là phong ấn chi lực biến mất. Bên trong tòa trang viên này không có tồn tại bất kỳ một khí tức phong ấn nào. Loại sức mạnh kỳ diệu khác bao phủ nơi này. Chi chi. Tiếng kêu của Quang Tương vang lên. Thân ca. Tiêu Vĩnh Cam ngồi xổm ở cửa vào đang ăn đùi heo. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng hưng phấn nhảy bỏ tới. Hu hu, thiếu gia, người cuối cùng cũng sống sót trở về. Ta cứ nghĩ là người chết rồi cơ. Vương Trung gào thét xông lên ôm lấy đùi của Lâm Bắc Thần, nước mắt nước mũi tèm lem, nhảy bổ tới. Chết đi, cái lão cổ vô dụng nhà ngươi. Lâm Bắc Thần hất đùi lên sau đó đá ra một cước. Vương Trung run rẩy, lập tức mặt mày hến hỉ. Mà rên rỉ, ây, chính là cái cảm giác quen thuộc này, rất mỹ diệu. Thiếu gia, suýt chút nữa thì nội tài cũng cho rằng là ngài đã không còn nữa. Cẩu vật, nói một câu hay ho đi. Lâm Bắc Thần tức giận nói, nhưng mà trong lòng hắn thì lại vô cùng hưng phấn. Quang Tương, Tiêu Bính Cam cùng với Vương Trung được coi là một trong thân nhân quan trọng nhất của mình, không bị biến thành tượng đá. Đây là được coi là một ít thông tin cực kỳ tốt. Đúng rồi, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lâm Bắc Thần dò xét tứ phía mà nói, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chi chi. Quang Tương giơ móng vuốt lên tiến hành đoạt đáp, bá. Lâm Bắc Thần một cái bạt tai đập bay nó. Không biết nói tiếng người thì đảo loạn cái gì, làm giống như ta có thể nghe hiểu vậy. Cút sang một bên mà chơi trứng đi. Hống. Ở bên cạnh truyền đến tiếng giống của tiểu cha hổ. Hả? Cái con tiểu hạt kê này vậy mà cũng ở đây, lại còn dám uy hiếp ta. Lâm Bắc Thần lại một tát đánh bay nó. Quang Tương cùng với cha hổ, phụ tử hai người ôm nhau run lẩy bẩy với vẻ mặt ai oán. Thiếu gia, lão nồ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đang ở Vân Mộng Thành chờ đợi thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đến lão trạch. Cho tới tận bây giờ, trước khi các người đến, chúng ta vẫn không mở được cổng chính, căn bản không ra ngoài được. Vương Trung vội vàng trả lời. Lão cổ này trông có vẻ hồ đồ. Tiêu Vĩnh Cam cất cái giò lợn màu đỏ đi mà nói. Thần ca, ta cùng A Quang và cha hổ đi tìm kiếm khuyết long trụ. Kết quả gặp phải biến hóa đáng sợ, dường như bị biến thành tượng đá. Sau đó xảy ra chuyện quỷ dị. Bên tai xuất hiện thiền thanh. Chờ khi chúng ta kịp phản ứng thì đã bị phong ấn trong tiểu viện này. Nhìn thấy quản gia Vương cũng ở đây. Lại là một tên hồ đồ, nhưng dù sao cũng có chút manh mối, đó là thiền thanh. Mấu chốt ở chỗ là thiền thanh. Thiền thanh ở đây là tiếng của ve sầu anh em nhé. Ở trong bên các cái loại động vật thì hình như là con kim thiền là ve sầu đấy. Vù một tiếng, thiền thanh lại lần nữa vang lên, trong trẻo và mỹ diệu như hòa âm, khiến cho người ta nghe thấy chẳng những không có cảm giác khó chịu của ngày hè chói chang, mà ngược lại có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu kiểu bình tâm tĩnh khí. Lâm Mặc Thần theo thiền thanh tìm kiếm đi tới hậu viện. Hắn đẩy cửa viện ra tiến vào. Đám người tần chủ tế lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách ở bên ngoài. Kiếm thiết vô danh không tin tà, dùng hắc côn nện vào, kết quả là bị hất bay. Một hơi không thuận, suýt chút nữa là ngạt chết. Các người ở chỗ này chờ ta. Lâm Mặc Thần để lại một câu rồi đi sâu vào hậu viện. Thực lực quán hiện tại có thể xưng là cực cường, cũng không cần quan tâm. Lâm phủ năm đó thế lớn là một quý tộc đỉnh cấp của đế quốc, bởi vậy mà hậu viện chiếm diện tích rất lớn, tạo hình theo kiểu lâm viên, thiết kế tinh xảo và cảnh sắc ưu mỹ. Thuận theo con đường đá hoa của hậu viện đi qua hành lang khúc khuỷu đến dưới một cây đại thụ ở hậu hoa viên. Đây là một cây ngô đồng. Lâm Mặc Thần dung hợp một ít ấn tượng đối với cây này trong trí nhớ. Theo lời của hạ nhân trong phủ nói thì sau khi hắn sinh ra không lâu, lão cha hời Lâm Cận Nam đã bỏ ra một cái giá tiền lớn từ nước ngoài vận chuyển về, rồi cẩn thận vun trồng. Chỉ qua thời gian mấy năm, tán cây liền lớn như cây hoa cái vậy, lá cây sùm, xanh ngắt và mạnh mẽ, giống như cổ thụ trăm năm. Cây ngô đồng là một loại thần mộc dân gian trong truyền thuyết, có thể chiêu gọi thần hoàng điểu tới, trồng ở trong nhà, ngụ ý là con cái trong nhà có thể thành tài. Lão Lâm một lòng lấy ngụ ý tốt lành này, hy vọng Lâm đại thiếu có thể thành tài. Ai mà biết cuối cùng lại thành tịnh nhai hổ khét tiếng. Thiền thanh chính là từ trên cây ngô đồng truyền xuống. Lâm Bắc Thần đi tới bên dưới ngửa đầu quan sát, thì thấy một đám kim sóc tươi nhuận, nhìn thấy cành lá rậm rạc đang lưu chuyển cực kỳ bắt mắt kia, là một con ve sầu trưởng thành phải lớn cỡ bàn tay, đây chính là kim thiền. Rất ít sinh vật, ngoài nữ nhân, có thể khiến cho Lâm Bắc Thần nhịn không được. Sợ hãi, thán phục trước bút pháp thần kỳ của đấng sáng thế, miêu tả ra một cách kinh thế mỹ lệ như vậy. Nhưng mà kim thiền này dường như cũng có thể. Cánh ve màu vàng kim nhàn nhạt, hơi mỏng, giống như vô hình vậy. Lưng màu kim sắc, đuôi giáp sắc, chân cùng với xúc tua, ở dưới ánh mắt cũng lấp lóe vi quang, như một loại sắc thái mộng ảo. Âm thanh có thể đột phá qua lực phong ấn kia chính là từ trên người nó truyền ra. Điều càng khiến cho Lâm Bắc Thần kinh hãi chính là kim thiền tản mát ra một loại khí tức nhàn nhạt không thuộc về thế giới này, là lực lượng mắn chưa từng gặp phải. Thiền ngoại chi vật ư? Trong lòng quán cảnh giác, từ sau khi quen biết mấy tên như vệ danh thần thiên công tử, hắn không quá thiện cảm đối với sinh vật thiên ngoại. Người rốt cuộc đã đến rồi. Kim thiền vỗ cánh từ trên nhánh cây bay lên tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Cánh ve mỏng manh chấn động cao tầng, lưu lại một tầng tàn ảnh kim sắc trong không khí. Là ngươi? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh hãi. Hắn đang nghe ra âm thanh này chính là vị đặc sứ Lâm đại nhân của Hiệp hội Liên minh Đế quốc Trung ương, người đã giúp hắn nhiều lần. Nếu như tin tức trước khi chết của Ngu Khải Nhi không sai, thì nàng chính là chị ruột mình, Lâm Thính Thiền. Nhưng mà tại sao lại thực sự biến thành một con kim thiền rồi? Nghe ra âm thanh của ta sau, kim thiền lơ lửng giữa không dung rồi nói, đệ đệ thần ái của ta, ngươi dường như cực kỳ kinh ngạc, thực ra cũng không cần phải vậy. Chân thân của ta là một tiểu yêu của cửu dực kim thiền nhất tộc, đến từ Hồng Hoang. Thể xác mà ngươi nhìn thấy trước đó chỉ là ta hóa thân mà thôi. Lâm Bắc Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nói như vậy thì ban đầu Lâm Bắc Thần thực sự bị tỷ tỷ ruột kia treo trên xà nhà đánh chết, lại là một con ve sầu sau. Như vậy thì vấn đề mới lại tới. Tỷ tỷ là một tiểu yêu, vậy xin hỏi cha ta là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, mạch suy nghĩ trong đầu, thiên ngôn vạn ngữ đều hỗn loạn. Lâm Bắc Thần lại không biết nên hỏi gì mới tốt. Hắn yên lặng trong thời gian trọn vẹn một chén trà, mới hít sâu một hơi mà nói. Ngươi dùng thiền thanh dẫn ta tới đây là muốn làm gì? Kim thiền vỗ cánh bay một vòng quanh Lâm Bắc Thần, cười hì hì mà nói. Xem ra, ngươi đã đạt được đại cơ duyên. Đệ đệ, có một số chuyện phải để cho ngươi biết, cũng là thời điểm rời khỏi cái phương trời đất như đáy giếng này. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nói thật thì lúc này hắn có chút căng thẳng, luôn cảm thấy là có đại bí mật kinh thiên gì đó sắp được tiết lộ. Ở trong rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh kiếp trước, bình thường khi người ta nói đến bí mật kinh thiên, nói một nửa đều sẽ bị người khác cắt ngang. May mà lần này nhân vật của mình lại là nhân vật của người nghe. Ngươi cần phải tiến vào Hồng Hoang Thiên Ngoại. Kim thiền lơ lửng, vỗ cặp lưu kim cánh, hành văn gãy gọn mà nói. Là bởi vì ta cần thăng cấp sao? Lâm Bắc Thần buột miệng thốt ra. Biểu cảm của kim thiền cực kỳ nhân tính hóa, ngẩn ngơ nói. Ngươi nói là thăng cấp thực lực sao? Không sai. Chỉ ít thì cách cảnh giới chân tướng mà ngươi có thể biết được còn kém xa vạn dặm. Chân tướng gì? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi. Chân tướng chính là... Kim thiền suýt chút nữa buột miệng nói ra, khi phản ứng lại, huyễn hóa ra một cái cánh ve dài 2 mét quất một trận về phía đầu của Lâm Bắc Thần. Dám lôi kéo lời nói của ta, xem ra lần đó treo ngươi trên xà nhà vẫn còn đánh nhẹ. Đánh nhẹ? Nhẹ cái quát đờ hợi. Ngươi cũng đánh chết cả người rồi có được hay không? Nhưng mà chuyện này thì không thể bị kim thiền biết được, bởi vì cánh của côn trùng biến dị này thực sự khá nặng, nhìn có vẻ không dễ đối phó, huống hồ cũng xem như là thân tỷ, nhường nó một chút cũng không sao. Không tính là nói, hai người các ngươi đều thần thần bí bí, đúng rồi, lão cha đâu? Lâm Bắc Thần trực tiếp đổi chủ đề, dù sao hắn không phải là Lâm Bắc Thần thực sự kia, cũng không cảm thấy hứng thú đối với cái gọi là chân tướng giấm chó gì đó. Lão giả kia sớm đã chết rồi, thi thể cũng lạnh, là ta đã giúp ông ta thi dọn. Thu dọn thi thể. Kim thiền không chút do dự mà nói. Chết rồi ư? Đáp án này khiến Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình không có chút phòng bị nào. Lão tỷ là một con yêu quái thì lão cha ít nhất phải là lai lịch không nhỏ. Vừa rồi Lâm Bắc Thần vẫn còn suy đoán lão cha mất tích đoán chừng có lai lịch rất lớn, thậm chí là người thần bí xuất hiện trong luân hồi tuyệt cảnh kia có phải lão cha hỏi Lâm Cận Nam hay không? Đúng vậy, chết rồi. Chết rất không tốt lành. Thi thể chia 5 x 7, bị gia thú gặm cho không hoàn chỉnh. Nhưng hắn là bị người ta giết chết, khi còn sống đã bị chặt trọn vẹn 3.600 đao, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy thê thảm. Kim thiền miêu tả cực kỳ kỹ càng và hình tượng, Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Lão cha hời đã làm ra chuyện người người oán trách gì, hắn nghi ngờ hỏi, 3.600 đao, vậy thì bị chặt nát thành thịt băm, có thể làm bánh rồi chứ, ngươi làm thế nào mà nhận ra được? Cái đầu của hắn còn hoàn chỉnh, Kim thiền lại nói một cách sinh động như thật, lão cha đáng thương, chết không nhắm mắt. Ta phải lay rất lâu, cuối cùng khi chôn hắn, mắt quán cũng nhắm rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Lão tỷ sau khi hóa thân thành kim thiền thì cái bộ chỉ số này không quá thông minh rồi. Lâm Bắc Thần không muốn xoắn suýt về vấn đề này. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi kim thiền này có phải đồ lừa gạt hay không, ở đây tiêu khiển với mình. Ta gặp được một người thần bí, toàn thân quẫy động sương mù màu xám, thực lực rất mạnh. Lâm Bắc Thần miêu tả hình ảnh lúc đó, người có biết hắn không? Biết. Kim Thiền không chút nghĩ ngợi, hắn là số một. Số một? Lâm Bắc Thần có chút phát điên, số một gì chứ? Đáp án này đồng nghĩa với việc là cái gì cũng không nói. Là một anh chàng ở trong bóng tối bảo vệ ngươi, không dễ làm cho lắm, có thể nói là rất khó đối phó, cũng miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với ta. Nghe đến đây, Kim Thiền cũng kinh ngạc, chả, hắn vậy mà lại xuất thủ rồi sao? Xem ra tình huống lúc ấy của ngươi là rất nguy hiểm, vậy thì hắn chắc là có phiền phức lớn rồi. Trong giọng nói của nàng có một loại cảm giác cười trên nỗi đau của người khác không hề che giấu. Lâm Bắc Thần nói, đánh ngang tay với ngươi, ngươi là lão tỷ của ta, ta lúc ấy cũng sắp chết, tại sao không ra giúp ta? Ta không thể đi. Kim Thiền nhân tính hóa xải đôi cánh ra phía sau. Ta cần ở đây để bảo vệ thiên môn, nếu không thiên môn bại lộ, đến lúc đó thì phiền phức càng lớn hơn. Quất tờ hợi. Lâm Bắc Thần lại lần nữa bối rối, sao lại xuất hiện thêm một danh từ mới? Thiên môn lại là thứ đồ gì? Thiên môn không phải là đồ chơi, Kim Thiền giới thiệu. Thiên môn là con đường thông với thế giới thiên ngoại hồng hoang. Ngươi có thể hiểu rằng đây là một cánh cửa nhỏ cực kỳ an toàn. Sau khi tiến vào thiên ngoại thì không có nguy hiểm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Còn có chuyện tốt bực này sao? Trước đó nương nương của bàn hổ từng nói, tiến về thiên ngoại cần đạt được thần vị, cũng chính là năng lượng chiến y của viễn cổ tiên dân mới có thể tránh được một số nguy hiểm. Nhưng qua con đường của kẽ hở thời không thì vẫn có các loại nguy hiểm ghê gớm. Ta có thể mượn dùng con đường này không? Lâm Bắc Thần tràn đầy mong đợi mà hỏi. Không thể. Kim Thiền mở miệng từ chối. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần khựng lại. Rồi Kim Thiền vỗ cánh cười phá lên. Cánh phải còn cuộn lại như một cái tay ôm bụng, cười đến cực kỳ khoa trương, trực tiếp lăn lộn giữa không trung. Biểu cảm đó của ngươi là cái gì vậy? Ta nói đùa thôi. Con đường này vốn dĩ là chuẩn bị cho ngươi, nếu không thì ẩn giấu trong lâm phủ để làm gì? Nó vừa cười vừa giễu cợt. Cái con mẹ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần bị đùa giỡn sắp phát điên. Trước kia cũng không thấy lão tỷ đùa giỡn với vị Lâm đại nhân kia như vậy. Tại sao sau khi biến thành bản thể Kim Thiền lại không đứng đắn như thế? Không lẽ là bản tính bộc lộ rồi sao? Vậy thiên môn ở đâu? Lâm Bắc Thần nhìn quanh, ánh mắt rơi vào cửa thạch viền mà bản thân vừa đi tới. Không phải là cái cánh cửa nát kia đấy chứ? Kim Thiền cười xong mới thần thần bí bí nói. Ngươi có biết trong lâm phủ của chúng ta có một tòa tế đàn dưới mặt đất hay không? Cái này làm sao ta biết? Lâm Bắc Thần thốt ra rồi đột nhiên dừng lại. Chờ đã, cái này hình như thực sự có biết nha. Lúc trước hắn bị bọn người đàm cổ kim suýt chút nữa là mang cái tế đàn này coi như chứng cớ thờ phụng thiên ngoại tà ma để trực tiếp đóng đinh Lâm Bắc Thần trên cái cột trụ sỉ nhục thiên ngoại tà ma. Ngươi nói cái tế đàn đó chính là thiên môn sao? Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi lại. Kim Thiền lại nói, bằng không trong nhà cất giấu tế đàn, không lẽ để thờ phụng kiếm chi chủ quân à? Mau dẫn ta đi xem một chút. Lâm Bắc Thần có chút không kịp chờ đợi mà nói, có phải là tất cả mọi người đều có thể thông qua cánh cổng này để tiến vào thế giới thiên ngoại hay không? Trên lý luận mà nói thì là như thế. Năm đó ta chính là thông qua cánh cổng này mà tới. Nhưng mà bây giờ người có đi xem cũng vô dụng. Thiên môn tạm thời chưa mở ra được. Tại sao? Lâm Bắc Thần gấp gáp. Trước đó tên điên vệ danh thuần đã luyện hóa toàn bộ đại lục, năng lượng quá mức khủng bố, cho nên ta bảo vệ chỗ này, phòng ngừa thiên môn bởi vì kích ứng mà bị bại lộ. Muốn mở thiên môn ra thì cần mấy cây ngô đồng này nở ra hoa đã. Kim Thiền cuốn cánh ve lên chỉ vào cây ngô đồng sau lưng. Sắp rồi. Đợi nở ra, hương thơm đầy viện. Đến lúc đó thiên môn sẽ mở ra, ngươi có thể tiến vào thế giới thiên ngoại hồng hoang. Cây này ư? Lão cha hời dùng nhiều tiền từ nước ngoài trồng mấy cây ngô đồng này. Không lẽ nó cũng ẩn giấu bí mật gì đó? Lâm Bắc Thần nhớ lại là khi mới xuyên Việt đến đây, bọn hạ nhân trong phủ khi nghị luận riêng có nhắc qua. Nói khúc cây này từ khi trồng trong viện, mặc dù là tình hình xương trưởng, khả quan, rễ sâu lá tốt, nhưng lại chưa từng nở hoa. Nhiều người trong Vân Mộng Thành đều nói là bởi vì cái tên Lâm Bắc Thần, tiền thân kia, sống quá thiếu đạo đức, việc ác bất tận, căn bản là không nên thân thiếu đức hạnh, cho nên nó khắc với cây này. Trừ phi Lâm Bắc Thần chết thì nó mới có thể nở hoa. Hiện tại gốc cây này cuối cùng cũng sắp nở hoa rồi sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, phát hiện ngọn cây thực sự là có một số nụ hoa nhỏ màu lục bạch, giống như một tiểu thiếu phụ e thẹn, ôm cây đàn tỳ bà che nửa mặt vậy. Lâm Bắc Thần lại hỏi rất nhiều vấn đề. Phần lớn thì Kim Thiền hàm hồ không chịu nói. Lão cha thực sự đã chết rồi sao? Trước khi kết thúc cuộc đối thoại lần này, Lâm Bắc Thần chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi. Kim Thiền liên tục gật đầu, chắc chắn là chết rồi. Chết thê thảm không nỡ nhìn. Hiện tại đoán chừng phần mộ cũng không tìm được, người cũng đừng nhớ ông ta nữa. Lâm Bắc Thần ngáo ra, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn rời khỏi hậu viện trở lại tiền viện. Thế nào rồi? Lão quản gia Vương Trung lập tức vội vã cuống cuồng tới gần. Hậu viện rốt cuộc có cái gì vậy? Đám người tần chủ tế cũng nghiêng tai lắng nghe. Lâm Bắc Thần đem chuyện xảy ra bên trong nói lại một lượt, Vương Trung lập tức gào lên. Lão gia, người chết thật là thê thảm, ta không tin, ta muốn đích thân đi hỏi con ve yêu kia một chút, các người đừng có cản ta. Vương Trung khóc rất thương tâm cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía hậu viện. Khi vào trước cửa viện, lập tức đập cửa cạch cạch. Tiểu Thiền yêu, ngươi có gan thì mở cửa cho ta. Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết là lão già đã chết rồi. Ngươi phải chính miệng nói cho ta biết. Hắn vậy mà thực sự đập cửa ra xông vào. Cửa của hậu viện nặng nề đóng lại. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cũng được sao? Kim Thiền vậy mà thực sự cho tên chó chết này vào. Đoán chừng nể tình tên chó chết này ngày trước là một luồng hương hỏa tình trung, trung tâm hầu hạ, gia trẻ của Lâm gia. Đám người Lâm Bắc Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Chờ hoa ngô đồng nở, chúng ta cùng đi thiên môn, tới thiên ngoại. Trong lòng Lâm Bắc Thần đã có quyết định. Kiếm Tuyết Vô Danh là người vui vẻ nhất, bởi vì điều này có nghĩa là bản thân nàng không cần mạo hiểm đi qua kẽ hở thời không. Có một con đường an toàn không đi thì nó là đồ đần độn. Tần chủ tế gật đầu nói, không sai, nếu như đi thiên ngoại, ta phải đi kiếm biện pháp để đền bù và vãn hồi. Nàng đây là đang ám chỉ cho Bạch Khâm Vân và khư giới nhất tộc. Vì lần nghịch chuyển này mà các nàng đã phải bỏ ra cái giá quá lớn, dường như cả độc đàn bị hủy diệt, chỉ để lại một tia hỏa chủng hy vọng. Tần chủ tế muốn tìm biện pháp vãn hồi tất cả. Lâm Bắc Thần gật đầu, đây cũng là một trong trách nhiệm và nguyên nhân hắn muốn đi. Chi chi. Quang Tương cũng rất vui vẻ, một con vô vĩ quỷ thử, chi vương bình thường của Bắc Hoang Sơn Vân Mộng Thành như nó, ngay cả là ma thú lợi hại một chút cũng không là được tính, vốn dĩ vận mệnh chỉ là ngơ ngác ở đó gạch ngói với mấy con chuột cái, bị người ta săn giết hoặc là sinh sôi dòng dõi rồi chết, nhưng lại bởi vì gặp Lâm Bắc Thần mà thay đổi vận mệnh, có được một thân thực lực cường đại, còn có cơ hội tiến vào thiên ngoại. Chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động khó kìm nén. Thế là nó lập tức móc bàn viết chữ xoát xoát, vỗ mông ngựa, chủ nhân vĩnh viễn là thần. Tiểu sủng Quang Tương nguyện cả đời châm thuốc rót rượu và uốn tóc cho chủ nhân. Nó biểu hiện cực kỳ thành kính, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Đứa con nuôi hổ cha nhìn thấy cảnh này bất lực trực tiếp dùm đôi móng vuốt ôm đầu. Cha nuôi, ngươi cũng thực sự quá nịnh nọt rồi đó. Đây là ném chuột lại ném cả mặt hổ. Tiêu Bính Cam cũng cực kỳ kích động, hung hăng gặm mấy miếng giò lợn. Trước đó, ta cũng phải trở về thần giới một chuyến, Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Toàn bộ đông đảo chân châu bị phong ấn, không biết tình hình thần giới thế nào, phải đi xem một chút rồi bố trí một phen, tránh để quấy nhiễu đến đông đảo chân châu. Nếu như có thần linh thiêu đốt thần lực cưỡng chế giáng lâm, có lẽ sẽ phá hỏng những tượng đá kia, vậy thì sẽ tạo thành sai lầm rất lớn. Thần chủ tế gật đầu biểu thị sự đồng ý, đồng thời ném tới một ánh mắt khen ngợi, suy nghĩ chu đáo. Kiếm Tuyết Vô Danh hử lạnh một tiếng. Ngươi là muốn đi tìm tình nhân cũ Thanh Lôi ở thần giới kia của ngươi, đi làm những chuyện không biết xấu hổ, không biết thẹn kia chứ gì, lại còn tìm một cái cớ đường hoàng như thế, ta đã sớm nhìn thấu rồi. Bành! Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp từ trong tiền viện bay ra ngoài, hóa thành thập tự tinh quang rồi biến mất trên bầu trời. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi chân trái, nhìn thoáng qua tần chủ tế, lòng đầy căm phẫn mà nói. Người này ta không thân cũng chẳng quen. Nàng ta đang bịa đặt để bôi nhọ sự trong sạch của ta. Tần chủ tế liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, không phản ứng tới cái gốc dạ này của hắn. Lâm Bắc Thần nịnh nọt, giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Cẩu nữ thần chó chết, đúng vào thời khắc then chốt lại phá hủy lôi đài của ta. Hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp nhấp vào ứng dụng đặt xe. Còn bà nó, nhìn thấy tiền xe dự đoán trên phần mềm mà Lâm Bắc Thần phun ra một tiếng trung yêu Mỹ ngay tại chỗ. So với lần trước khi quay về, nó trực tiếp tăng giá gấp 4 lần, đắt như ăn cướp vậy. Nhìn thấy số tiền xe làm Lâm Bắc Thần rất tức giận, nhưng mà nghĩ lại hắn cũng lập tức hiểu ra. Bây giờ đông đảo chân châu đã bị phong ứng. Ứng dụng đón xe cũng giống như là chạy xe đen, nguy hiểm tăng cao, cho nên họ phải thu phí cao lên. Cũng được thôi. Vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề. Lâm Đại Thiếu sau khi xác định địa chỉ trực tiếp gọi xe. Trong khoảng thời gian chờ xe, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiêu Bính Cam và Quang Tương đối mặt nhìn nhau, rất sáng suốt mà chuồn đi. Lâm Bắc Thần liên tục mấy lần tìm kiếm chủ đề, tần chủ tế chỉ liếc hắn một cái mà không nói chuyện. Đột nhiên, phanh một tiếng, cửa của hậu viện mở ra, Vương Trung lau nước mắt từ bên trong bước ra. Con ve yêu kia thực sự là ác độc, vậy mà lại giả trang đại tiểu thư, quân nguyên rủa lão già đã chết, ta cùng nàng đánh một trận, thể hiện ra chiến lực ngập trời. Hiện tại nàng đã khuất phục, sẽ không còn nói hiệu nói vượn nữa. Vương Trung hốc mắt bầm đen, hung hung hổ hổ nói. Lâm Bắc Thần căn bản không tin lão già này, thực lực của Kim Thiền rất mạnh, cho dù là hắn muốn động thủ với Kim Thiền, thì cũng phải ước lượng kỹ càng một chút, chưa chắc có thể khiến nó khuất phục. Cái tên chó chết Vương Trung này nhất định là đang khoác lác. Không phải vậy thì làm sao con mắt lại sưng lên? Một lát sau thì xe của DG Global đến. Có muốn đi cùng không? Lâm Bắc Thần đưa ra lời mời. Tần chủ tế vậy mà thực sự đi vào trong xe. Lâm Bắc Thần trợn tròn con mắt. Đúng vậy. Tần tỷ tỷ tại sao đột nhiên lại trở nên chủ động như thế? Hoàn toàn ra bài không theo lẽ thường. Cùng đi thần giới. Đến lúc đó bảo ta phải giới thiệu nàng thế nào với tiểu thiếu phụ đây. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ đành phải lên xe. Đám ánh sáng năng lượng hình giọt nước mang theo hai người xông ra khỏi tiểu viện, rồi đột phá qua lực phong tỏa, trực tiếp biến mất ở chân trời. Lúc này, Kiếm Tuyết Vô Danh mới dùng vẻ mặt tức giận, thiêu đốt thần lực, chống chọi lại với lực phong ấn từ bên ngoài bay về, mang theo cây hắc côn của mình. Người đâu? Cái tên đệ đệ thối Lâm Bắc Thần đâu? Có một chuyện mà Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ rằng thần giới cũng bị phong ấn luôn. Hơn nữa cường độ lực lượng phong ấn của thần giới còn mạnh mẽ hơn so với đồng đạo Chân Châu. Nếu như nói cường độ phong ấn của cái sau dính như keo, thì lực lượng phong ấn của thần giới chính là cứng rắn kiên cố như bê tông. Dường như tất cả thần linh thần dân đều bị phong ấn, còn đầu nguồn của phong ấn lại là chỗ của Thanh Lôi. Ở trong dinh thự Tiểu Phù Sơn có một tòa mộ mới, mộ bia và văn bia dựng thẳng, khắc chữ Sư Tôn Vô Cứu Chi Mộ. Trên bàn đá còn trưng bày cống phẩm trước mộ, thiêu đốt lên hương nến, từng tia từng sợi khói trực tiếp ngưng kết trong không khí. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi ngồi trong đỉnh viện, khoanh chân uốn khúc, hai tay ở giữa bụng dưới, ngồi trên hư không. Trên đỉnh đầu nàng là một cái khay bạc lơ lửng như vầng trăng tròn, phóng ra lực phong ấn cường đại. Nó chính là nơi phát ra lực phong ấn. Vĩnh Hằng Chi Luân. Tần chủ tế nhìn thấy cái khay bạc này, sắc mặt liền chấn kinh. Lâm Bắc Thần nhìn về phía nàng, đó là cái gì vậy? Đây là một kiện vũ khí chí cao có lai lịch, bí ẩn, có thể chấn áp tất cả lực lượng. Chỉ có trận pháp thần thuật đại gia chân chính mới có thể thôi động và sử dụng. Không ngờ rằng thần giới bây giờ còn xuất hiện người có thể thôi động được nó. Tần chủ tế nhìn tiểu thiếu phụ xinh đẹp kiều mị dưới cái khay bạc, ánh mắt kinh ngạc, đồng thời cũng bị mỹ mạo của Thanh Lôi làm chấn kinh. Không thể không thừa nhận tiểu nam nhân này về phương diện thẩm vị, thẩm mỹ thực sự là cao đến lạ kỳ, hơn nữa còn là đều luôn có thể có được sự ưu ái của đám nữ hài tử phong hoa tuyệt đại. Lâm Bắc Thần vẫn còn ở bên trong dinh thự Tiểu Phủ Sơn, phát hiện ra tiểu nữ hải An An, Tần Thiên Toàn và mười mấy nữ hải tử khác cùng với một người không nên xuất hiện trong dinh thự. Thương Tỉnh Không, nữ trận sư thiên tài kia từng ở trong giải đấu thần tuyển áp bức hắn đến tuyệt cảnh, dường như là tuyệt sát. Nhưng người này tại sao lại ở cùng với nhau? Lâm Bắc Thần trăm mối vẫn không có lời giải. Xem tình hình thì Thương Tỉnh Không đang chăm sóc những đứa trẻ này. Trong khoảnh khắc trước khi phong ấn bắt đầu, nàng cùng bọn trẻ nói nói cười cười, giống như lão sư ở nhà trẻ đang dẫn theo bọn nhỏ chơi trò chơi. Thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những chuyện xảy ra ở thần giới khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ toàn bộ thần giới dường như chỉ có hắn cùng Tần chủ tế là hai người có thể chống lại lực lượng phong ấn mà đi lại. Sự phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân là cực kỳ đáng sợ, chỉ e là sự tồn tại ở cấp chủ thần bình thường cũng không cách nào thiêu đốt thần lực để mà đi lại, mà sẽ bị gắt gao chấn áp ngay tại chỗ. Đã trải qua nhiều năm, một lần nữa quay trở về thần giới, Tần chủ tế bùi ngùi mãi. Năm đó, nàng căm phẫn muốn phát điên, phỉ nhổ thần linh, sau khi chém máu róc xương, đoạn tuyệt ân dưỡng dục của chúng thần chi phụ, liền tự cho mình là phàm nhân, giáng lâm xuống đồng đạo Chân Châu, rồi không trở lại thần giới nữa. Nhưng thần giới dù sao cũng là nơi mà nàng đã từng sống, lưu lại rất nhiều hồi ức, khắc cốt ghi tâm khó mà quên được. Bởi vậy không khỏi nhìn vật nhớ người, mở ra cánh cửa ký ức, rồi nhớ tới vô số chuyện cũ đã phủ bụi mờ. Đây là thứ mà Bạch Tiểu Tiểu nhờ ta ra cho ngươi. Tần chủ tế lấy ra một cây cốt mâu mà nói. Tiểu nha đầu nhiều lần căn dặn, bảo ta khi ở riêng một mình với ngươi, thì đem cây mâu này giao cho ngươi, bảo ngươi cất giữ thật cẩn thận. Cốt mâu màu trắng nõn như ngọc, dài chừng 2 mét, phía trên có vết tích của công nhân rèn đúc, cảm nhận tinh tế tỉ mỉ, chính là binh khí mà Bạch Tiểu Tiểu mang theo bên người, đã từng cùng nàng giết địch và chống đỡ vô số thời khắc nguy hiểm. Lâm Bắc Thần biết là Bạch Tiểu Tiểu có ý với mình, coi đây là một chút tưởng niệm mà nàng lưu lại để cho mình cất giữ. Nghĩ đến thiếu nữ Bạch Nguyệt tộc, quỷ mã nhiệt huyết, cổ linh tinh quái, nhưng lại dám yêu dám hận kia, hắn nhịn không được mà thở dài một hơi. Người ấy đã qua đời, hắn đã mất đi một đại nhân tình ở khư giới nhất tộc. Ta cần một mình đi thần giới một chuyến. Tần chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh, mái tóc bạc giống như một chuỗi thiên hà lóe sáng, chậm rãi đi tới phía ngoài cổng lớn của dinh tự Thiểu Phù Sơn. ngươi không cần đi theo, cứ ở đây chờ ta. Nói xong thì nàng bước ra khỏi cánh cổng lớn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Bắc Thần rất có thể hiểu được, nếu bây giờ để hắn trở lại trái đất, phát hiện thần hữu ngày xưa đều đã biến mất trong dòng chảy thời gian mà không cách nào phục hồi, thì đoán chừng cũng muốn tìm một nơi không người, lặng lặng mà suy ngẫm. Lâm Bắc Thần nhìn Thanh Lôi ngồi xếp bằng trong viện, mà trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Loại vũ khí chí cao như Vĩnh Hằng Chi Luân này, tại sao lại nằm trong tay nàng? Đa phần là có liên quan đến lão thần sư Vô Cửu. Đáng tiếc là Vô Cửu hiện tại đã nằm dưới mộ bia, cũng không biết thi thể của ông ta có được yên nghỉ hay là không. Hắn có một loại xung động muốn đào phần mộ này lên, nhìn xem lão thần sư rốt cuộc có thực sự nằm dưới đó hay không. Dù sao tên này cũng là người của Quốc Chủ Thần. Lỡ như ở đây, mượn nhờ gia đình của Thanh Lôi cố tình bày ra nghi trận, còn bản thân thì ẩn nấp đến một nơi khác, làm một số việc không thể lộ ra ngoài, vậy thì có phiền phức lớn. Sau khi trải qua trận chiến đảo ngược rồi lại ngược đảo với Vệ Danh Thần, Lâm Bắc Thần có chút trở thành người có mắc bệnh âm mưu thâm niên, để lại một chút ám ảnh tâm lý, nhìn ai cũng giống như là Tào Tháo vậy. Hắn đứng trước mộ phần của lão thần sư Vô Cửu, đang chuẩn bị động thủ để đào mộ. Thần Lang, một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên, Lâm Bắc Thần bị dọa cho run rẩy, suýt nữa thì bắn. Hắn nhìn khắp bốn phía mà nói, ai? Hỏi xong hắn mới đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, không phải chính là giọng nói của tiểu tỉnh nhân Thanh Lôi sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía mỹ nhân tuyệt sắc đang quanh chân ngồi lơ lửng. Là ta, Thần Lang. Biểu cảm của Thanh Lôi không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng lại tỏa ra từng tia tinh thần lực quen thuộc, lộ vẻ thân thiết. Nàng vậy mà có thể ở trong phong ấn phóng ra một tia ý thức sau. Lâm Mặc Thần vui mừng khôn xiết, có thể giao lưu phải chăng có nghĩa là có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở thần giới. Nhưng hắn còn có chút không yên lòng, thế là hắn hỏi mấy câu tương đối riêng tư. Thật sự là ngươi sao, Tiểu Thanh? Ta gần đây bị người ta mưu hại có chút tàn nhẫn, cho nên phải cẩn thận một chút, ta phải kiểm tra ngươi thử. Ta hỏi ngươi, tư thế mà ta thích nhất trong 36 kiểu là gì? Còn tư thế mà ngươi thích nhất là gì? Ba nốt ruồi ở trên cặp mông của ngươi nằm ở vị trí nào? Thời gian dài nhất trong một lần chúng ta đóng gạch là bao lâu? Lần đầu tiên của chúng ta là ở đâu? Lâm Bắc Thần một hơi hỏi rất nhiều câu hỏi riêng tư nhưng cũng rất râu ria xấu hổ. Sau đó liền thấy tiểu tính nhân Thanh Lôi ở trong phong ấn, gương mặt trắng nõn như ngọc dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng, tươi đẹp giống như dạng mây hồng trên bầu trời chiều. Giọng nói của nàng lần nữa vang lên, cẩn thận trả lời câu hỏi trước đó một chút cũng không sai, có một số chi tiết thậm chí là chính bản thân hắn cũng nhớ không rõ. Lâm Bắc Thần nghe xong cuối cùng thở dài một hơi, có thể khẳng định không phải là có người đang giả trang Thanh Lôi hay là đoạt xá khống chế nàng, bởi vì những ký ức kia mặc dù rõ ràng nhưng mà cái râu ria thì sẽ không bị để ý và thăm dò. Thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Tiểu Thanh Thanh, tại sao người lại có được Vĩnh Hằng Chi Luân? Lâm Bắc Thần hỏi ra câu rất quan trọng, Thanh Lôi cũng giải đáp kỹ càng. Lâm Bắc Thần nghe được mà nghẹn họng chân chối, không ngờ rằng lão thần sư Vô Cửu lại có tiểu tính tình như vậy, có thể một tay chấn áp Quốc Chủ Thần, trong cơ thể còn cất giấu một cái bánh xe. Nói như vậy thì lão thần sư này lúc đỉnh cao, phải chăng là gần với sự tồn tại vô địch rồi? Mà thân phận của ông ta vỏn vẹn chỉ là một tên quản gia bên cạnh Tiểu Hoang Thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân phải một lần nữa đánh giá lại Tiểu Hoang Thần một chút. Cái tên xui xẻo này, mặc dù cho tới nay đều là bản bối cảnh của toàn bộ chuyện xưa, nhưng không thể phủ nhận là rất nhiều biến hóa của thần giới dường như đều vì hắn mà gây nên. Nhớ tới bộ phim ngắn được tải xuống trong áp Tấn Lôi lúc ban đầu, Tiểu Hoang Thần khi còn nhỏ đã bị đuổi giết, vậy thì phụ mẫu của hắn chỉ e là rất có bối cảnh ở Hồng Hoang Thiên Ngoại. Theo như miêu tả của Thanh Lôi, Lâm Mặc Thần biết được hành vi nội ứng của Yểu Chủ Thần dường như khiến mấy tiểu nữ hài như An An lâm vào tai họa ngập đầu, nhưng mà dường như từ nơi sâu xa lại có từng tia cảm ứng. Yểu Chủ Thần có lẽ là có một tia cảm thức lý trí đối với vận mệnh của mình mà lưu lại một đường. Ở một khắc trước khi xuống Đồng Đạo Chân Châu, đã đem đám người An An giao cho đổ đệ kiêm tiểu tình nhân là Thương Tỉnh Không. Thương Tỉnh Không mê muội dung nhan của Lâm Bắc Thần, cho nên cuối cùng đã lựa chọn mang theo các tiểu nữ hải tìm đến Thanh Lôi. Nếu như không phải nhất niệm chi nhân của Thương Tỉnh Không, mấy tiểu cô nương An An và Tần Thiên Toàn kia chỉ e là đã ngộ hại. Ta không ở thần giới, nhưng mà dựa vào gương mặt này thì vẫn cứu vớt được An An. Thanh Lôi nói với Lâm Bắc Thần, sau khi nàng dung hợp với Vĩnh Hằng Chi Luân, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở thần giới, thế nên cưỡng ép thôi động Vĩnh Hằng Chi Luân, cao đẳng thần bí này, phong ấn thời không, đảm bảo những tượng đá vỡ nát. Vị vệ danh thần điểm nát kia có thể giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng. Loại sinh cơ này cực kỳ xa vời, chỉ có tính khả năng trên lý luận. Nếu như muốn vãn hồi tất cả thì biện pháp tốt nhất chính là tiến vào thế giới hồng hoang thiên ngoại, tìm ra một biện pháp khác. Trước khi Lâm Bắc Thần trở về thì Thanh Lôi sẽ cố gắng hết sức để kiên trì với khả năng lớn nhất của nàng. Nàng làm tất cả những chuyện này cũng là bởi vì Lâm Bắc Thần, người đã mang tới biến đổi to lớn trong sinh mạng của ta, để cho ta cảm nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới, kéo ta từ trong cuộc sống như là đầm lầy hắc ám kia ra. Ta vẫn luôn muốn vì ngươi làm một chuyện gì đó, bây giờ cuối cùng ta cũng được như ý nguyện. Thanh Lôi rất vui vẻ, trong giọng nói lộ ra vẻ hài lòng, nhưng Lâm Bắc Thần lại ý thức được một chuyện khác. Một chuyện này đối với Thanh Lôi mà nói thì lại cực kỳ tàn nhẫn. Những người bị phong ấn kia, có lẽ sau khi giải trừ phong ấn thì tất cả mọi thứ đối với bọn họ chỉ là chuyện trong nháy mắt, coi như sau một giấc ngủ, không có chút cảm xúc nào. Nhưng đối với Thanh Lôi mà nói, khi nàng ở vào trạng thái duy trì phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân, thì nàng có thể cảm nhận rõ ràng thời gian của ngoại giới đang trôi qua. Nói cách khác là sự chờ đợi của nàng là một khoảng thời gian dài dằng dặc, cô tịch và gian nan. Đây không thua kém gì so với sự hy sinh của Bạch Khâm Vân. Tàn lợi những nữ tử này thực sự là quá nhiều đi, Lâm Bắc Thần cảm khái. Nhưng mà người khác có muốn nợ cũng không có tư cách để nợ. Trong lòng hắn âm thầm phát thệ, bất luận như thế nào, cho dù đi khắp thế giới hồng hoang thiên ngoại, cũng nhất định phải vãn hồi tất cả. Rất nhanh sau đó, Thanh Lôi liền không nói chuyện nữa, đồng thời duy trì Vĩnh Hằng Chi Luân mà còn phải phân tâm nói chuyện, đối với nàng bây giờ mà nói là cực kỳ chật vật. Nàng không thể không tiến nhập vào trạng thái không minh để ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Lâm Bắc Thần cũng không rời đi, hắn lặng lặng ngồi cạnh Thanh Lôi, yên lặng ở cùng nàng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình đã đến một điểm cực hạn, cần tiến một bước, gom lại và luyện hóa. Giữa trời đất đã có một loại lực lượng bài xích nhàn nhạt, dường như thế giới này đã bắt đầu không hoan nghênh hắn. Hắn biết thời gian rời đi đã càng ngày càng gần rồi. Có một số khả năng có tai họa ngầm tồn tại ở thần giới và đông đạo chân châu, nhất định phải tranh thủ thời gian loại bỏ. Hắn muốn nhấc kiếm lên, lại một lần nữa nhuốm máu rồi. Trong thần giới còn có một số nhân tố không ổn định, ví dụ như trong thất đại chủ chiến thần tộc, chủ thần cự lực thần tộc còn sống, là tồn tại cấp chủ thần thì có thể thiêu đốt thần lực, đột phá phong ấn. Cũng có những thần linh có thực lực như cự lực chủ thần. Đương nhiên không chỉ ở thần giới, mà có lẽ đông đạo chân châu cũng như là khư giới, hay là từ những đại lục vỡ vụn trong hư không, vì thế mà nó luôn tồn tại những nguy hiểm tiềm ẩn. Ngoài ra chỗ sâu trong Ma Uyên còn có một số ma thú chi vương cường đại, thần lực của chúng có thể so sánh với chủ thần. Một khi bọn chúng rời khỏi Ma Uyên thì đó sẽ là một hồi tai nạn. Lâm Bắc Thần nhất định phải tiêu diệt những nguy hiểm này khi còn trong trứng nước. Khi hắn chuẩn bị xuất phát thì tần chủ tế đã trở về. Sắc mặt của nàng rất bình thản, mặc một bộ tế tự bào màu đen phác họa ra thân hình uyển chuyển. Bên trong khí chất thanh lãnh mang theo cảm giác thần thánh, giống như huyền nữ cao cao tại thượng, quan sát giữa trần thế. Người bình thường nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, thậm chí không dám tới gần mà nói chuyện. Nói xong chưa? Tần chủ tế nhìn hắn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thì ra vừa rồi tần tỷ tỷ rời đi là quý sáng tạo cơ hội để hắn và Thanh Lôi ở một mình với nhau. Nàng đã sớm nhận ra được sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, nói xong rồi. Tần chủ tế lại nói, vậy thì đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Nàng cùng với Lâm Bắc Thần đến khu trung nhị đá rách mướp của thần giới, nơi này đã bị ma thú vực sâu xông ra từ dưới khe đất, tàn phá không chịu nổi, tử thương vô số. Nhưng cũng may, nhờ Thanh Lôi phong ấn mà đám ma thú kia đã bị trấn trụ, ngược lại ngăn hồi tai nạn. Ở khu trung nhị, Lâm Bắc Thần gặp được Thiên Đao Từ Hiệp Khách. Lần trước, ông đã chiến một trận với Tín Chủ Thần. Mặc dù chém chết Tín Chủ Thần nhưng cũng bị thương trong chiến đấu, hiện tại đang dưỡng thương trong một hàn xá. Đạo ý sắc bén mênh mông tràn ngập chung quanh, mắt thường có thể thấy được đạo khí giống như khổng tước khai bình, hiện hiện sau lưng ông ta, ở vào trọng thái một nửa mất khống chế, đúng lúc triệt tiêu được lực phong ấn, Từ Hiệp Khách có thể tự do hoạt động. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần đối mặt với Thiên Đao ở khoảng cách gần, cảm nhận rõ ràng thực lực của người này cường hoành vô địch. Đạo ý mất khống chế như có như không lóe lên, giống như từng cây thần đao sắc bén thổi vào mặt Lâm Bắc Thần, mang theo từng cơn đau nhói. Thực lực chân chính của ông ta áp đảo đa số chủ thần, trong lòng Lâm Bắc Thần nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chắc không được ông ta có thể liên sát hai tồn tại cấp bậc chủ thần, thực lực còn cường hãn hơn nhiều so với đồn đại bên ngoài. Y bát của tiểu hoàng thần rốt cuộc cũng rơi vào tay ngươi. Sắc mặt của thiên đao tử hiệp khách nhu hòa, thân trên để trần, ngồi trước một cục đá mài đao, đang chậm rãi mài thanh đao của mình. Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao đánh giá Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo sự cảm khái không che giấu. Khi nhìn thấy chàng thanh niên này, ông như nhìn thấy tiểu hoàng thần năm đó, cũng phong nhã, hảo hoa, kinh tài tuyệt diễm. Xin ra mắt tiền bối, Lâm Bắc Thần cung kính hành lễ. Trên người vị tiền bối đào đạo này, hắn cảm nhận được sự hiệp nghĩa, là một trong những người cương trực công chính ít ỏi của thần giới, không phải cường giả đồng lưu, hợp ô như đám người chúng thần chi phụ, rất đáng để mà kính nể. Gương mặt của thiên đao tử hợp cách rất cường nghị, có phong phạm của bậc cao nhân, ông mỉm cười nói. Chàng thanh niên, ta cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người của ngươi. Ngươi muốn chém hết những cường giả bị phong ấn mà có thể đối kháng, ở trong vĩnh hằng chi luân sau. Sức quan sát thật là sắc bén, Lâm Bắc Thần gật đầu thừa nhận. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi có thể không cần phải tạo ra sát nghiệt, ta sẽ thay ngươi trấn trụ thần giới và ma nguyên. Thiên đao tử hiệp khách chậm rãi đứng dậy, ngươi muốn đi thế giới thiên ngoại hồng hoang thì giảm bớt dính huyết tinh. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, còn có thuyết pháp đó sao? Tuy nhiên, nếu thiên đao đã nguyện ý trấn trụ thần giới, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Lâm Bắc Thần tin tưởng vào sự hứa hẹn và thực lực của vị đao khách chính trực này. Để báo đáp, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc. Thiên đao tử hiệp khách khai môn kiến sơn mà nói. Lâm Bắc Thần đáp lại, xin tiền bối cứ phân phó. Tử hiệp khách liền lấy ra một quyển sách được chế từ kim loại, lăng không đưa tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Đây là chiêu đao đạo mà ta lĩnh ngộ được trong mấy trăm năm mài đao, nó có tên là Thiên Đao Quyết. Tiểu Hoang Thần đã từng nói qua, đao đạo của ta, cho dù là đến thế giới thiên ngoại hồng hoang thì cũng có đất cắm rủi. Ta muốn ngươi mang theo nó đến thiên ngoại, giúp ta tìm một chuyển nhân thích hợp, truyền thụ lại Thiên Đao Quyết cho người đó, để thử chút phong mang ở đó. Lâm Bắc Thần không chút do dự đồng ý ngay. Tử hiệp khách lại nói, nếu người cảm thấy hứng thú thì cũng có thể tu luyện. Lâm Bắc Thần nói, vãn bối biết, nhưng vì sao tiền bối lại không cùng đến thiên ngoại, tự mình truyền bá đao đạo của mình? Thiên đao tử hiệp khách thản nhiên nói, là vì một lời hứa. Lâm Bắc Thần cũng không tiện hỏi nhiều, tử hiệp khách ngồi xuống một lần nữa mài đao. Ông ngẩng đầu nhìn tần chủ tế, hơi do dự một chút, nhịn không được nói thêm vài câu với Lâm Bắc Thần. Tu vi của ngươi có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử nơi đây, chủ tu kiếm thuật. Ta cũng biết chiêu thức mạnh nhất của ngươi là vô hồi kiếm thức và kiếm thập thất. Chiêu trước là ngọc đá cùng vỡ, còn chiêu sau thì nhiều mà phức tạp. Hai chiêu này có thể nói là hoành hành vô địch ở đây, nhưng khi đến thiên ngoại thì chưa hẳn đã có thể xưng hùng. Tiểu Hoang Thần đã từng nói một câu, kiếm thập thất là chiêu phá giải mà phân tán, nếu có thể loại bỏ lãng phí, biến phức tạp thành đơn giản, áp xúc lại trong vòng ba chiêu, thì đó mới được xem là thần kỹ kiếm đạo. Sau khi ngươi đến thế giới thiên ngoại hồng hoang, thì đây là chuyện đầu tiên ngươi cần làm. Nói đến đây, ánh mắt của thiên đao tử hiệp khách trở nên nhu hòa, ông nhớ tới đệ tử chết yểu của mình. Ta đã từng đưa đệ tử của mình rời núi, hắn là một thiên tài kiếm đạo, à đào đạo hiếm thấy. Hắn chính là hy vọng của ta, kết quả nghênh đón lại chính là tin dữ. Ngươi có biết cái gì gọi là thiên tài hay không? Thiên tài chính là hậu bối trẻ tuổi còn chưa trưởng thành. Thế giới võ đạo tàn khốc, trong cả ngàn vạn thiên tài mới có một số rất ít có thể trưởng thành, trở thành những cây đại thụ che trời. Ngươi là vô địch trong thế giới này, đến thiên ngoại hồng hoang, ngươi cũng sẽ là một thiên tài. Nhưng, ngươi nên ghi nhớ, khi đến đó chuyện đầu tiên cần làm chính là sinh tồn, phải nghĩ hết mọi cách để mà sống sót, khi đó thì mới có thể vãn hồi những tiếc nuối ngày xưa. Không uống rượu, nhưng hôm nay thiên đao tử hiệp khách lại nhịn không được nói hơi bị nhiều. Đây là sự thưởng thức và xem trọng hậu bối của một vị tiền bối. Trước khi chia tay, ông nói những lời khen tặng thật lòng. Bất chỉ bất giác, ông ký thác hy vọng vào đồ đệ đã chết của mình lên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tất nhiên cảm nhận được rõ ràng. Vãn bối xin ghi khắc lời dạy bảo của tiền bối. Hắn cúi đầu thật sâu. Trong thần giới ngày xưa, người chân chính có thể gánh nổi hai chữ thần linh là không nhiều. Chúng thần chi phụ chỉ là một câu chuyện cười. Nhưng mà từ hiệp khách thì tuyệt đối là một người trong số đó. Được rồi, các người đi đi. Thiên đao từ hiệp khách vất tay. Tần chủ tế và Lâm Bắc Thần cùng nhau rời đi. Từ hiệp khách nhìn theo bóng lưng của hai người, trong mắt hiện lên sự thoải mái. Trong thế giới này, mặc cho người thiên tư tuyệt thế, mặc cho người phong hoa tuyệt đại, mặc cho người từng xưng tuyệt qua cả một thời đại, mặc cho người tự cho rằng bản thân mình siêu phàm, nhưng có một số người khẳng định là người vĩnh viễn không chiếm được. Đây chính là vận mệnh. Còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Đồng đạo Trân Châu, hai người Lâm Bắc Thần trở về Vân Mộng Thành. Thời gian trôi qua, Lâm Bắc Thần tranh thủ từng giây để thích ứng với sức mạnh trong cơ thể. Đại đan còn chưa luyện hóa xong, phải từ từ mưu tính. Những người khác cũng đang chuẩn bị cho việc tiến quân về thiên ngoại. Đảo mắt trôi qua nửa tháng, trên cây ngô đồng đã kết nụ và một số nụ đã nở hoa. Thời gian đến khi hoa nở khắp cánh cũng chỉ còn lại vài ngày. Một ngày này Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng lên, gương mặt lộ vẻ khác lạ. Ở đại lục này còn có người không bị lực phong ấn ảnh hưởng sao? Hắn nhận ra được sức mạnh ba động kỳ lạ, lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì bên cạnh đã có thêm hai người. Đệ nhất kiếm Trần Long và thiếu nữ có hình xăm rồng, Long Na. Long Na thì còn đỡ, nhưng Trần Long thì giống như sắp chết đói, dáng vẻ uể oải suy sụp, gầy như que củi. Xương sườn trước ngực đã có thể thấy nhô ra khỏi làn da, trong tay còn nắm chặt một chiếc gương soi mặt nho nhỏ. Chiếc gương soi vẫn còn sáng lên những ánh sáng tối tăm mở mịt để bao phủ bọn họ. À, tiểu Long nữ, còn có cái tên hèn nhát kia, vì sao ngươi lại dẫn bọn họ tới? Vương Trung tò mò bước lại gần. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn lướt qua, ánh mắt tập trung vào chiếc gương, lập tức dính chặt không rời đi được, nước bọt thiếu chút nữa là nhễu nhão ra. Bảo bối, nàng liền bu lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người bọn họ hình như không bị phong ấn ảnh hưởng. Cái tên tiểu hèn nhát này sắp chết đói rồi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, sau khi tiến thêm một bước luyện hóa linh uẩn đại lục, hắn cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ chiếc gương, sau đó tìm được chân long đệ nhất kiếm dục hoàng tử và thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na đang được ánh sáng tối tăm mở mịt tản ra từ chiếc gương bao phủ. Điều khiến hắn kinh ngạc là ánh sáng một chiếc gương nhỏ tản ra có thể đối kháng với lực phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân, mặc dù chỉ có 2 mét vuông thôi, nhưng lại có thể bảo vệ được chân long đệ nhất kiếm và Long Na không bị phong ấn ảnh hưởng. Hai người cứ như vậy ở đó một tháng, Trần Long gần như đã sắp chết đói. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần nhận ra năng lượng kỳ lạ của chiếc gương, phát hiện ra bọn họ, Long Na với thực lực bổn nguyên mạnh mẽ hùng hậu thì cũng thôi, nhưng tên gia hỏa xui xẻo Trần Long đệ nhất kiếm sẽ bị biến thành một cái thây khô vì đói. Mau, cho ta ăn cái gì đó đi. Toàn thân của Trần Long đệ nhất kiếm run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu vọt đến tranh đoạt thức ăn với Tiêu Bính Cam, đoạt không được thì ôm lấy đùi Tiêu Bính Cam mà gặm. Kiếm Tuyết Vô Danh tiến tới đưa chọn mấy miếng thịt. Ngươi cho ta xem cái gương của ngươi một chút. Trong Long Đạo Nhất Kiếm không do dự, nhét cái gương vào ngực của cẩu nữ thần, sau đó cầm miếng thịt muối điên cuồng gặm, ăn đến mức nước mắt tuồm lem. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, đại ca, ta nghe lời ngươi, phải là một nam nhân có tôn nghiêm, tự lực cánh sinh. Lần này ta đói lâu như thế, nhưng ngay cả một ngụm máu của tiểu Na ta cũng không uống. Hắn đang khoe thành tích, trong thời gian bị nhốt, Long Na không chỉ một lần tự cắt cổ tay của nàng để cho hắn uống máu bổ sung năng lượng, nhưng đều bị hắn từ chối. Điều này hoàn toàn không giống với diễn xuất trước đây. Nếu là trước kia thì hắn khả năng ngay cả chân tay của Long Na cũng gặm hết rồi. Người thực sự rất tuyệt, Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh vuốt ve cái gương nhỏ, dường như đã nhìn ra được cái gì đó, triệt để bị đắm chìm vào nghiên cứu khoa học, muốn nghiệm chứng điều gì đó. Sau đó là một khoảng thời gian chờ đợi, rốt cuộc cũng qua nửa tháng. Cây ngô đồng sau hậu viện đã nở hoa, nhưng đóa hoa màu xanh lá và màu vàng nhạt treo đầy trên đầu ngón tay, ánh nắng chiếu xuống giống như thiên hà đầy sao óng ánh. Hương hoa nhàn nhạt, tràn ngập ký tức thơm ngọt, ngửi một cái thì thần thanh khí sảng, cảm giác ngọt vào trong miệng, không hổ danh xưng là thần hoàng điểu cát thụ. Mọi người lúc này tập trung dưới tán cây, Lâm Bắc Thần, Tân Chủ Tế, cha con Quang Tương, Tiêu Bính Cam, Chân Long Đệ Nhất Kiếm và Tiểu Long Nữ, cuối cùng là Vương Trung. Tổng cộng là 5 người, nửa người, 2 thú, à đúng rồi, còn có một con kim thiền nữa. Một vật tự xưng là kim thiền, bởi vì không cẩn thận ngủ thiếp trên cây ngã xuống, biểu hiện có chút chật vật, lại gãy một đoạn cánh, thiếu mất 2 cái đùi. Nó bay lên không trung, kích hoạt một loại trận văn nào đó không nhìn thấy. Nháy mắt sau đó có một luồng năng lượng kỳ dị từ mặt đất dưới vườn hoa phun trào lên, phóng ra vô số phù lục màu bạc kỳ dị, giống như những ngọn đèn phiêu phủ trong không khí. Lực tế đàn dưới mặt đất bắt đầu vận chuyển. Chính là lúc này, trong giọng nói kim thiền mang theo sự chờ mong và hưng phấn, một cơn gió thổi qua, một số cánh hoa ngô đồng bay xuống giống như tinh vũ đầy trời, duy mỹ mà thần thánh. Cánh hoa màu vàng màu xanh và phủ lục quang vũ trôi nổi trên mặt đất, biến thành những vật hữu hình, hóa thành một cái đại môn hình vòm. Trong cánh cửa lóe lên gợn sóng nước màu xanh thẳm, cánh cửa thông ra thiên ngoại, thiên môn rốt cuộc đã mở ra. Chờ năng lượng trong cánh cửa ổn định rõi vào, Kim Thiền nói, trong lòng mọi người đều hưng phấn và kích động, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, rốt cuộc đã đến lúc tiến vào thế giới thần kỳ, ẩn chứa vô tận khả năng đó sao? Một thế giới đẳng cấp cao hơn rốt cuộc sẽ là cái dạng gì đây? Một tháng này, tất cả mọi người đều đã có sự chuẩn bị. Ngay cả Vương Trung, mỗi ngày cũng đều luyện khí, tập trung đẩy hít đất, nâng cao chân, rồi không ngừng để thăng thể lực. Kiếm Tuyết Vô Danh thì là người đến từ thiên ngoại, có thể đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá. Đương nhiên, cũng có thu phí trưng cầu ý kiến, hơn nữa giá cả còn không thấp. Sinh linh của thế giới này là sinh linh cấp thấp, đây cũng không phải xem thường, mà là một sự miêu tả cầu thị, chủ yếu là chất lượng nhục thân. Người ở thế giới này mà có thể phi thiên độn địa, nhưng ở thế giới kia thì người có khả năng còn không chịu nổi áp lực mà trọng thương. Người ở thế giới này đao thương bất nhập, thần binh khó thương, nhưng đến thân ngoại có khi một nhánh cây cũng có thể đâm chết người, một con muỗi cũng có thể đốt chết người. Kiếm Tuyết Vô Danh lớn tiếng giải thích các quy tắc cần phải chú ý. Sau khi đến đó, hết thảy phải nghe ta chỉ huy, đừng có chạy loạn, nhất định phải cẩn thận từng chút, dù sao thì chỗ nào cũng rất nguy hiểm. Trong lòng mọi người cảm thấy kinh hãi, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng phải cẩn thận. Được rồi, Kim Thiền lên tiếng sau đó vỗ cánh bay vào thiên môn. Cha con Quang Tương, Tiêu Bính Cam vây quanh Vương Trung đi sát đằng sau. Đằng sau nữa là chủ tớ của Chân Long Đệ Nhất Kiếm. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế sóng vai đi cuối. Một đám người cuối cùng biến mất trong thiên môn. Lúc này một cơn gió thổi tới, cánh hoa phiêu tán, quang văn phủ lục cũng biến mất theo. Cây ngô đồn to lớn dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô héo xuống, cuối cùng biến thành một cây hóa thạch to lớn. Cùng lúc đó lực lượng phong ấn đầu đầu cũng cuốn tới, bao phủ toàn bộ lâm phủ. Đến lúc này thì toàn bộ đông đảo chân châu và thần giới đã bị vĩnh hằng chi luân phong ấn và chấn trụ. Nữ nhân áo đỏ mỹ lệ trong dinh thự Tiểu Phủ Sơn khoanh chân lơ lửng trên khung trung, dùng tính mạng để đánh đổi, vận chuyển vĩnh hằng chi luân, chờ đợi người trong lòng nàng trở về. Thế giới hồng hoang, 108.000 giới, ở trong tinh hà vô tận, dựng dục vô số thần bí. Thành vũ giới, cấm địa vân mộng trạch, sương mù sôi trào, mưa to không ngớt đã 3 tháng. Phù, 8 thân ảnh giống như sủi cảo ngã lụi vào trong vũng bùn, làm bắn tóe lên từng mảnh bọt nước. Đến rồi sao? Có người hoảng sợ hô to. Cứu mạng với, ta rời xuống nước rồi, đây là chỗ nào vậy? Lâm Bắc Thần nhảy loi choi trong nước, bắt được một khối gỗ đang trôi nổi, ổn định thân hình. Hạt mưa lốp bốp đánh vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn, mắt mở không ra. Đây chính là thế giới hồng hoang thiên ngoại sao? Hoàn cảnh khí hậu hình như rất ác liệt. Vân Mộng Trạch là một cái đầm lầy, có phạm vi thủy vực lên tới mấy trăm dặm, hoàn cảnh ác liệt. Lúc nào cũng có giông tố và mưa đá, có đôi khi còn có cả băng chùy rơi xuống. Dưới đất là hắc thủy, đầm lầy, không có sinh cơ, cũng không có động thực vật. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong vì tanh hôi. Đây là một khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Hình như chúng ta đã rơi vào một cấm địa nào đó. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng run lẩy bẩy vừa lau nước bùn vừa nói. Một tin tức tốt và một tin tức xấu, các người muốn nghe cái nào? Lúc này mọi người đều tập trung trên một gành bãi cứng rắn màu đen, đứng dưới một tảng đá để mà tránh mưa. Mưa này rất có ma tính nhờ. Đánh vào trên tảng đá tạo thành những cái lỗ nhỏ, nhất là những cây băng chùy dài nửa mét giống như lưỡi dao cắm phập vào tảng đá đen, khiến người ta vừa trông thấy mà giật mình. Nghe tin tốt trước, Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát không đợi được mà nói. Hiện tại hắn có chút hối hận, không nên tới tham gia náo nhiệt, thế giới này quá nguy hiểm rồi, ta thề về nhà chịu đói còn hơn. Tin tức tốt chính là trong cấm địa này không có sinh vật, đồng nghĩa với việc là không có cái dạng muỗi cự hình đốt chết người, hay là đột nhiên nhào ra một con thủy quái nào đó, hoặc xuất nhân này nọ từ lùm cây bỏ ra xử lý chúng ta, cho nên chúng ta tạm thời an toàn, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Trong lòng mọi người đều thở phào một hơi, thế còn tin tức xấu thì sao? Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát lại tiếp tục nói. Tin tức xấu là... Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thoáng qua sương mù mông lung ở chung quanh. Cái gọi là cấm địa chính là tử tuyệt chi địa của sinh vật, nhất định là sẽ có một loại nguy hiểm nào đó không biết để cho không ai có thể tiến vào. Ngay cả một số cường giả hồng hoang cũng không đặt chân tới, bởi vì sẽ có nguy hiểm đáng sợ, mà chúng ta không biết luôn tồn tại trong cấm địa. Chúng ta muốn ra ngoài là rất khó, đại khái sẽ xuất hiện tình huống lạc đường, rồi cuối cùng chết đói ở đây. Hèn nhát nghe xong sợ quá khóc to. Đám sương mù kia rất cổ quái, có thể quấy nhiễu tinh thần lực, giống như là quỷ đà tưởng vậy. Nếu như chúng ta đi loạn, nhất định sẽ lạc đường, thậm chí tinh thần mất khống chế mà phát điên. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện nơi này thực sự là rất cổ quái. Vấn đề lớn nhất bây giờ là sau khi đến thế giới hồng hoang, hắn cảm thấy mệt mỏi và đói khát. Hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể chỉ có thể điều chỉnh được một chút xíu, hoàn toàn không thể lăng không phi hành. Xem ra cần có một quá trình thích ứng. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển ngũ khí trở nguyên quyết để khôi phục thực lực. Nơi này thực sự là cấm địa, rất nguy hiểm, mọi người không nên chạy loạn. Gương mặt tuyệt mỹ của tần chủ tế cũng hiện lên sự ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được tử khí trong thiên địa, tràn ngập khắp nơi. À, ta bị thương rồi, có thứ gì đó cắn ta. Chân Long đệ nhất kiếm hèn nhát đột nhiên la lên, sau đó lao ra ngoài hắc thạch. Một băng chùy từ trên trời rơi xuống vèo một cái đâm vào chân hắn, máu tươi bắn ra. Cũng may Long Na ở bên cạnh đã kịp thời kéo hắn lại. Hắn không để ý đến cái chân đau của mình mà điên cuồng vung tay. Tất cả mọi người kinh hãi vội vàng vây lại, còn tưởng rằng hắn bị sinh vật nào đó tập kích. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì ra là một tảng đá bén nhọn màu trắng đã đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn mà thôi. Phì, cái đồ hèn nhát, Vương Trùng khinh bỉ nói. Nhưng tên chó chết đó cũng đã dọa trông ta run lẩy bẩy, tay chân mềm nhũn. Lâm Bắc Thần cầm tảng đá màu trắng bén nhọn chọc vào cánh tay Tiêu Bính Cam, rồi thổi phù một tiếng, có máu xuất hiện. Cảm giác thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiêu Bính Cam vừa gặn chân giò lợn vừa nói, có đau một chút. Thật đúng là sắc bén, Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Tiêu Bính Cam tu luyện là vừa tường kiếm cốt đã có thành tựu, khi còn ở Đông Đạo Chân Châu hắn chính là một thần binh khó đả thương. Kết quả đến thế giới hồng hoang, ngay cả một tảng đá cũng có thể đâm thủng da thịt. Đây không phải là bởi vì thực lực mọi người trở nên yếu đi hay sao? Vật thể của thế giới này có biến hóa về mặt chất lượng, là bởi vì triều tịch của thế giới này quá dày đặc, phát lực càng thêm hoàn chỉnh, cho nên dựng dục ra sinh mạng và vật chất có phẩm chất cao hơn sau. Nhất định là phải nhanh chóng thích ứng thôi. Lâm Mặc Thần nhìn mọi người, cho khi mưa tạnh thì chúng ta sẽ nghĩ cách rời đi. Ta có một dự cảm nếu cứ trốn ở đây mãi thì sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Trong lòng mọi người cảm thấy nặng nề, tranh thủ thời gian để khôi phục thực lực. Kiếm Tuyết Vô Danh nảy ra rất nhiều ý tưởng. Phương thức luyện khí ở Đông Đạo Trân Châu có thể dùng được ở thế giới này, hiệu quả không tệ. Mọi người bắt đầu lại từ đầu, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không cách nào tiến thêm một lần nữa để luyện khí, nhưng có thể khôi phục lại tinh lực. Sau một canh giờ, mưa đá băng chùy đột nhiên nói dừng là dừng, mặt trời đã xuất hiện trên bầu trời. Liệt nhật vô tình thiêu đốt, chưa tới một chén trà, nhiệt độ không khí đã nâng lên tới 50-60 độ, băng chùy cắm đầy trong đầm lầy rất nhanh bị hòa tan, hắc thủy hóa thành sương mù bốc hơi, giống như một nồi nước sôi, khá bẩn. Mọi người rất nhanh đổ mồ hôi đầm đìa, đi, rời khỏi nơi này thôi. Lâm Bắc Thần dục ngựa đi đầu, đi trước dẫn đường, Kiếm Tuyết Vô Danh lớn tiếng nhắc nhở, nơi này là thế giới hồng hoang chứ không phải Đông Đạo Chân Châu, đệ thối, người rốt cuộc có được hay không? Không cần phải cậy mạnh mà dẫn đường, không thì sẽ chết người đó. Tin tưởng ta thì đi theo bóng lưng của Lâm Bí Bắc Thần Vĩ Ngạn, mang đến cho người ta một cảm giác tín nhiệm. Tần chủ tế, một câu cũng không nói theo sát phía sau, nhưng người khác cũng không do dự mà chăm chú đuổi theo. Kiếm Tuyết Vô Danh đành phải kiên trì mà đi theo nốt. Kiếm Tuyết Vô Danh lúc này đành phải kiên trì đi theo. Sau một canh giờ thì gương mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Bởi vì đi theo Lâm Bất Thần thực sự là rất an toàn, có thể tránh được những cái hố và cạm bẫy chết người. Bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì cả. Nàng mở to cặp mắt hiếu kỳ mà nhìn hắn. Tên nhóc đó rốt cuộc như thế nào làm được? Lâm Bất Thần vừa dẫn đường, đương nhiên là phải nhìn bản đồ Baidu Map rồi. Điện thoại di động đã chuyển đến nhắc nhở hệ thống phần cứng đã được nâng cấp. Trước đó phần cứng của điện thoại nâng cấp chỉ phát sinh duy nhất một lần, đó là khi hắn đến thần giới. Chỗ tốt phần cứng thăng cấp hiển nhiên là cao hơn hệ thống phần mềm, nhưng hắn đã tạm thời rời lại cái phần thăng cấp này nửa ngày. Một khi mà tiến vào trạng thái thăng cấp thì điện thoại sẽ có một khoảng thời gian là không thể sử dụng, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian lợi dụng hướng dẫn của bản đồ để rời khỏi cấm điện này rồi hãy nói. Chú ý, sắp có hiện tượng mưa đá phát sinh, một cây số phía trước có địa hình có thể tránh mưa, mời tăng nhanh tốc độ. Đằng trước có đầm lầy có thể nuốt chửng sự di chuyển, xin chú ý né tránh. Khí tượng mưa lôi điện sắp hiện ra, chú ý. Đảo mắt trôi qua nửa ngày, đầm lầy này khi thì liệt nhật thiêu đốt, khi thì sấm sét vang dội, khi thì mưa đá đầy trời. Đây tuyệt đối là một cấm khu của nhân loại. Băng cầu có đường kính 7-8 mét từ trên trời giáng xuống, giống như những ngôi sao băng, có thể trong nháy mắt nện con người ta thành cái bánh thịt. Thiểm điện thô to tới mấy chục mét có thể thiêu đốt đầm lầy trong phạm vi cả 100 mét thành đất khô. Mọi người run rẩy dò dẫm đi theo Lâm Bắc Thần, lúc đi lúc ngừng. Cũng may là có bản đồ Baidu hướng dẫn, cho nên một đường an toàn. Đảo mắt thì trời đã tối, nhưng bất an trong lòng của Lâm Bắc Thần lại tăng lên. Hắn mơ hồ có một loại trực giác là sau khi trời tối thì sẽ có sự kiện đáng sợ phát sinh. Lúc này bầu trời lại âm trầm xuống, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

lại còn chiếm mất cơ duyên của nhân tộc, chỉ bằng sớm giết đi. Cẩu vật kia, ngươi có tin là ta nuốt ngươi hay không? Kim Thiền tức giận chưa từng có, vỗ cánh gào thét, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Đỉnh, hung tính đại phát. Bốp! Vương Trung lại không nói võ đức, đột nhiên đánh lén, một bàn tay đập vào mông của Kim Thiền. Tại sao lại ăn nói với Đông Phương trưởng môn như thế, tiểu côn trùng này? Kim Thiền thiếu chút nữa là tức chết. Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh liên tiếp tiếp nhận khảo thí, Lâm Bắc Thần mở to hai mắt nhìn kỹ. Cậu nữ thần này vốn là người thiên ngoại, trước đó còn từng nói khoác là mình có đại bối cảnh ở thiên ngoại, đã từng một lần kinh diễm vô số người, chắc hẳn là đẳng cấp huyết mạch không phải bình thường. Kết quả khảo nghiệm rất nhanh đã có, Ngọc Vô Khuyết phụ trách khảo nghiệm, ngẩng đầu nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, rồi lại nhìn dụng cụ trước mắt. Do dự một chút rồi nói, đo thêm lần nữa, có thể là do dụng cụ bị hỏng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại bị rút máu, kiểm tra liên tục. Cuối cùng, Ngọc Vô Khuyết dùng ánh mắt khó tin nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Cái này, quá là hiếm thấy đi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy loại huyết mạch này, thực không dám nói. Kiếm Tuyết Vô Danh dường dường đắc ý, vượt qua phá hạn sau. Ha ha, ta vốn là độc nhất vô nhị mà, ngươi cứ yên tâm mà nói ra. Ta có thể tha thứ cho tội cổ lộ quả văn của ngươi. Sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết trở nên cổ quái. Lục đại trưởng môn cũng nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh như nhìn quái vật, biểu hiện rất cổ quái. Lâm Bắc Thần nhạy bén cảm nhận được có chút bất thường. Cái miệng của Ngọc Vô Khuyết co giật một chút. Cô nương, huyết mạch của ngươi là cấp khuyết điểm. Cấp khuyết điểm à, là mạnh nhất sao? Kiếm Tuyết Vô Danh khó hiểu hỏi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Biểu hiện của cậu nữ thần hoàn toàn không biết gì về đẳng cấp huyết mạch. Nàng ta rốt cuộc có phải là người của thế giới hồng hoang hay không? Cấp khuyết điểm chính là phế thể trời sinh, không có huyết mạch, cho nên... Ngọc Vô Khuyết là người tốt, giọng nói rất uyển chuyển, lo lắng mình đả kích thiếu nữ có chút không được bình thường kia. Cái gì? Kiếm Tuyết Vô Danh khó có thể tin, phế thể trời sinh, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Bắc Thần cũng nói, Ngọc Đại Thúc, người đo lại lần nữa có được không, biết đâu có sai sót ở bên trong. Không đâu, Ngọc Vô Khuyết nói. Mặc dù thể chất khuyết điểm cực kỳ hiếm thấy, nhưng máy móc kiểm tra thì không biết nói dối. Máy kiểm tra huyết mạch chính là thần vật do thần thánh hoàng đế bệ hạ. Chí cao vô thượng phát ra, từ khi nó có mặt trên đời đến nay chưa từng nghe nói xuất hiện khảo nghiệm sai lầm. Cấp khuyết điểm cũng chính là trăm vạn không có được một, cho dù một tờ giấy vệ sinh, một cây gỗ mục thì cũng có giá trị riêng của nó. Nhưng thể chất cấp khuyết điểm thực sự là củi mục trong củi mục, hoàn toàn không có cơ hội trên con đường tu luyện huyết mạch, có thể nói là phế trong phế. Sau một phen giải thích, Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn cả người, gương mặt mỹ lệ thanh thuần viết đầy chữ ai oán, giống như đang hoài nghi nhân sinh của mình. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Lâm Bắc Thần có chút không đành lòng, thiếu chút nữa nhỏ một giọt nước mắt đồng tình với cậu nữ thần. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy sự việc này có chút kỳ quặc. Cậu nữ thần ở thần giới có thể nói lật tung cả trời. Mặc dù nhiều khi khoác lác không có hạn mức cao nhất, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Làm sao có thể là thể chất khuyết điểm được? Tiểu huynh đệ, đến ngươi rồi. Ngọc Vô Khuyết vẫy tay với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liền vỗ vai cậu nữ thần, yên tâm đi. Mặc dù ngươi là phế vật trong phế vật, nhưng ta sẽ nuôi ngươi. Chỉ cần ta có một ngụm canh thịt để ăn, ta tuyệt đối sẽ chừa cho ngươi cái bát để mà liếm. Cậu nữ thần không phản ứng lại chút nào. Ngọc Vô Khuyết lại rút máu trên cánh tay Lâm Bắc Thần. Sau khi xử lý xong thì bắt đầu thao tác trên dụng cụ trưng cất. Rất nhanh dị biến xuất hiện. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt bạo phát trong dụng cụ trưng cất. Sau đó bành trướng toàn bộ không gian của đại trướng, nhuộm nó thành màu vàng lập lòe. Ánh sáng này quỷ dị mà thần bí. Đây là... Gương mặt của Ngọc Vô Khuyết tràn ngập kinh hãi khó có thể tin, ngay cả bàn tay cũng run lên. Cấp phá hạn sao? Ánh sáng này cho dù là cấp phá hạn thì hẳn cũng là cực phẩm. Trời ạ! Lục đại trưởng môn để sôi trào, nhưng nháy mắt sau đó ánh sáng màu vàng lại lui về thiết bị trưng cất biến mất không thấy. Hả? Ngắn ngủi như vậy sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngắn và yếu. Sắc mặt của đám trưởng môn Liễu Vô Ngôn đều hiện lên sự kinh ngạc, chấn kinh trước đó đã biến thành nghi hoặc. Cho dù là cấp phá hạn thì cũng không thể nhanh biến mất như vậy. Ngọc Vô Khuyết cũng ngẩn ra, không phải là thao tác xảy ra vấn đề đấy chứ. Ông ta vội vàng cẩn thận thao tác lại thiết bị trưng cất. Ngọc Vô Khuyết điều khiển kiểm tra lần thứ hai, biến hóa kỳ dị lần nữa phát sinh. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện, nhưng cũng giống ánh sáng vàng trước đó, nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian đại trướng. Màu đỏ giống như máu tươi chảy ra, tràn đầy một cảm giác thần bí. Cái này là chuyện gì xảy ra vậy? Đây hình như là dấu hiệu của huyết mạch cấp phá hạn mà, không giống vừa nãy cho lắm. Gương mặt của lục đại trưởng môn hiện lên vẻ kinh nghi bất định, tình huống này lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc là dị trạng tương tự vừa nãy lặp lại lần nữa. Quang diễm màu đỏ tươi nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Cái này, biểu hiện của Ngọc Vô Khuyết có chút mờ mịt, ông ta không biết nên đưa ra phán đoán như thế nào. Nhìn thì giống như dấu hiệu huyết mạch cấp phá hạn, nhưng thời gian diễn ra thì nó lại quá ngắn. Hơn nữa dấu hiệu màu sắc của hai lần là hoàn toàn không khác nhau, nó không phù hợp với tiêu chuẩn phá hạn. Ông ta suy nghĩ một chút quyết định kiểm tra lần nữa. Nhưng kết quả lần này lại khiến Ngọc Vô Khuyết càng thêm mờ mịt, bởi vì kết quả khảo nghiệm lần 3 từ trong dụng cụ trưng cất bay ra là màu xanh biếc vô cùng sáng chói, nhưng chỉ chớp mắt là biến mất ngay. Tiếp tục đo, Liễu Vô Ngôn đột nhiên lên tiếng. Ông ta dường như ý thức được gì gì đó, biểu hiện vô cùng cổ quái. Nghe được lời trưởng môn, Ngọc Vô Khuyết lần thứ tư điều khiển thiết bị. Lần này là ánh sáng màu da cam, cũng rất chói mắt và biến mất ngay sau một cái chớp mắt, sau đó là lần thứ năm. Lần này ánh sáng phát ra từ dụng cụ trưng cất là màu xanh thẳm, một sắc thái mộng ảo khiến toàn bộ đại chướng như là tiến vào một thế giới dưới mặt nước vậy. Năm lần là năm màu sắc khác nhau, lần thứ sáu là màu đỏ tươi sền sệt khiến toàn bộ đại chướng như rớt vào ao máu, lần thứ bảy là hắc ám như mực đậm, toàn bộ đại chướng tiến vào đêm tối cực hạn, không có nguồn sáng, chẳng khác nào một tiểu không gian bị vực sâu thôn phệ. Tại sao lại như vậy chứ? Sáng nhưng quá ngắn ngủi, lần nào cũng không giống nhau. Máy kiểm tra huyết mạch không bị hư hỏng đấy chứ? Biểu hiện của các vị trưởng môn muốn có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu, thậm chí là có chút mờ mịt. Hiện tượng này dường như vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đợt kiểm tra thứ bảy hoàn tất, bên trong thiết bị trưng cất tình huống càng quỷ dị hơn phát sinh. Ánh sáng lập lòe đỏ, vàng, cam, lục, lam, đỏ, đen, bảy màu sắc không ngừng giao nhau. Huyết sắc lưu lại bên trong thiết bị trưng cất bắt đầu điên cuồng giao nhau, bảy màu sắc lấp lóe không ngừng biến ảo, tốc độ nhanh đến mức có chút chói mắt, không bị Ngọc Vô Khuyết khống chế. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy khó hiểu. Đây là tiết tấu gì thế này? Nó giống như bóng đèn trong mấy cái vũ trường, bộ đi ba hay sao? Đầu óc của Lâm Đại Thiếu co rút lại. Thiếu chút nữa là một điệu disco sói hoang, ánh đèn lại biến ảo, không gian khép kín, có nam có nữ, phải nói là màu sắc đều rất là tuyệt vời. Sân bãi thì rộng lớn, nhưng yếu tố này kết hợp với nhau, con mẹ nó đơn giản chính là một sàn nhảy hồng hoang. Sau hơn hai mươi mấy hơi thở thì bành một tiếng, thiết bị trưng cất nổ tung, ánh đèn đặc biệt quang diễm lập lòe mới chậm rãi kết thúc, lúc này mọi người mới như tỉnh mộng. Mấy vị trưởng môn nhìn nhau, biểu hiện càng lúc càng mờ mịt, mang theo vài phần suy đoán, không ngừng nhìn máy kiểm tra huyết mạch đã bị vỡ vụn, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần. Ngọc Đại Thúc, đây là chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn Ngọc Vô Khuyết, đẳng cấp huyết mạch của ta là gì? Gương mặt của Ngọc Vô Khuyết hiện lên sự khổ sở. Cái này, ta cũng không nhìn ra được. Hình như là cấp phá hạn, nhưng lại không hoàn toàn. Để ta nghĩ thêm một chút. Không cần phải suy nghĩ nữa, ta đã nhìn ra. Trưởng môn của Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Đẳng cấp huyết mạch của ngươi không phải đẳng cấp thường quy. Nó đã vượt qua tất cả đẳng cấp huyết mạch hiện có. Nó được gọi là huyết mạch thần thánh đế hoàng. Cái gì? Là... Không sai, đúng, ta nhớ ra rồi, đích thực là như vậy, thế mà ta lại có thể quên mất. Mấy vị trưởng môn kinh hô nhất thời mới phản ứng kịp lại. Ngọc Vô Khuyết đầu tiên là cũng ngẩn ra, sau đó vỗ đầu bồm bốp, bừng tỉnh nói. Không sai, biểu hiện như vậy tuyệt đối là thần thánh đế hoàng. Trước đó ta không nghĩ đến là vì huyết mạch này nó chỉ có trong truyền thuyết, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Không nên kích động, biểu hiện của Lâm Bắc Thần vẫn bình thản, vỗ vai ông lão. Lão Ngọc, ta là một mỹ nam tử rất thân thiết, cho dù có huyết mạch như thế ta cũng rất bình tĩnh, sẽ không xem thường các ngươi, càng không vì thế mà kiêu ngạo. Ngọc Vô Khuyết nhìn Lâm Bắc Thần biểu hiện quái dị. Không nghĩ đến, hôm nay ngay cả huyết mạch thần thánh đế hoàng cũng có thể nhìn thấy. Cái này, đích thực đã lâu không gặp. Trưởng môn của Thánh Thủy Tông là Bạch Lộ Tử liên tục cảm khái. Thật ra các vị không cần kinh ngạc, ta luôn ưu tú như vậy. Ở chung với nhau lâu các người có thể nhìn ra, ta còn có rất nhiều điểm ưu tú khác. Lâm Bắc Thần tỏ ra rất bình tĩnh, nhiều lần biểu thị là mình không bất ngờ. Lục đại trưởng môn nhìn hắn, trong vẻ khiếp sợ còn mang theo chút quái dị. Tiểu tử, ngươi là đang cao hứng quá mức. Cung chủ Thủy Thần Cung Đông Phương Đỉnh nở nụ cười lạnh. Huyết mạch thần thánh đế hoàng đích thực là huyết mạch trí cao, vạn người khả năng không có được một, nhưng nó cũng là huyết mạch bi ai nhất, ngay cả phế thể cấp khuyết điểm cũng không bằng. Sao? Lâm Bắc Thần nhìn ông ta, ngươi đang hù người ta đấy à? Đông Phương Đỉnh cười lạnh không thôi. Cái này, thật ra thì Đông Phương trưởng môn nói không sai. Ngọc Vô Khuyết cũng tỏ ra tiếc hận. Huyết mạch thần thánh đế hoàng có thể nói là huyết mạch trí cao, cực quý. Danh xưng có thể kiêm dung toàn bộ năng lực của 24 huyết mạch. Nhưng nó lại có một khuyết điểm rất lớn, và cũng chính đặc điểm này đã dẫn đến sự lúng túng của nó. Là đặc điểm gì? Lâm Bắc Thần cau mày hỏi. Sự việc dường như không tốt như những gì hắn nghĩ. Liễu Vô Ngôn nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn ngập vẻ đồng tình. Cái gọi là đế hoàng thì trước giờ luôn là độc nhất vô nhị. Một khi huyết mạch đế hoàng mà tu luyện có thành tựu thì nhất định là tồn tại ở cấp cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng cái gọi là bầu trời thì không thể có hai mặt trời, thế giới không thể có hai hoàng đế. Vì thế trên thế giới này vĩnh viễn chỉ có một hoàng đế thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với một chuyện rất tàn khốc khác. Ngọc Vô Khuyết bổ sung, trên thế giới chỉ cần có một người đặt chân lên đỉnh cao của huyết mạch đế hoàng, thì những người có huyết mạch đế hoàng khác sẽ không có khả năng thành đạo, vĩnh viễn phải sống dưới bóng ma của người kia, không thể thoát khỏi. Lâm Bắc Thần vô thức giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm, hắn hơi hiểu ra rồi. Giống như Trung Quốc thời cổ đại, một khi có người thành công đăng cơ thành hoàng đế, thì những người còn lại chỉ có thể trở thành thần tử mà thôi. Nói cách khác là huyết mạch thần thánh đế hoàng, vốn là huyết mạch ở đẳng cấp cao, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu người có huyết mạch đó tồn tại, thì vĩnh viễn chỉ có một người có cơ hội thành đạo. Hắn liền đưa ra nghi vấn. Đúng là như vậy. Giáo chủ Nguyệt Lượng Loan Nguyệt Vô Tả gật đầu nói, 1000 năm trước, thần thánh hoàng đế bệ hạ chí cao của nhân tộc đã hoành không xuất thế, dẫn đầu 24 môn đồ, thống nhất nhân tộc, quét ngang hết thảy địch nhân trong tinh không của Hồng Hoang, uy chấn đương thời, tạo thành bản đồ đế quốc nhân tộc mênh mông như bây giờ. Lão nhân già ông ta chính là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Bây giờ ngài ấy còn đang tọa chấn trong tinh hà vĩnh hằng. Còn mẹ nó, Lâm Mặc Thần âm thầm chửi bậy. Có thể thành đạo hay không không quan trọng, ta chỉ cần tu luyện mạnh lên là được. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình. Những gương mặt Ngọc Vô Khuyết lại càng thêm kỳ quái, dường như có chút không đành lòng mà lại bất đắc dĩ. Còn có điều gì nữa không? Lão Ngọc, người nói một hơi đi. Tố chất tâm lý của Lâm Bắc Thần vẫn là tương đối mạnh. Dù sao hắn còn có điện thoại, tùy thời có thể bật hách, huyết mạch gì, đối với hắn mà nói có lẽ không quan trọng. Ngọc Vô Khuyết thở dài. Bây giờ trong nhân tộc, chiến kỹ mà huyết mạch thần thánh đế hoàng có thể tu luyện là quá ít, gần như là không có. Truyền thừa đã đoạn tuyệt. Hơn nữa thể chất càng mạnh, muốn tấn thăng cần tới tài nguyên càng nhiều, cho nên... Ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu được ý tứ của Lão Ngọc. Rất đơn giản, cũng giống như là một cái xe vậy. Huyết mạch thông thường thì dùng xăng 92, nó có thể leo dốc nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, rồi bảo dưỡng thì cũng rẻ. Người cũng có thể tìm thấy một cửa hàng 4S ở một huyện thành nhỏ, nổi bật với chất lượng cao và giá cả thấp. Mà cái gọi là huyết mạch của thần thánh đế hoàng thì giống như một chiếc xe thể thao siêu cấp, sử dụng xăng 98, giá sửa chữa bảo dưỡng là giá trên trời. Quan trọng là cửa hàng 4S thậm chí có thể nói là không có. Một khi xảy ra vấn đề, gần như không cách nào sửa chữa, tỷ lệ và hiệu suất quá kém. Bây giờ, bản thân hắn lại đang rơi vào tình cảnh đó. Trưởng môn của lục đại môn phái nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn ngập sự tiếc hận, nhưng lại không ai lên tiếng mời chào hắn, hiển nhiên là không hy vọng hắn gia nhập môn phái của mình, trong lúc mơ hồ còn có cả sự bài xích. Thế giới hiện thực, nó chính là như vậy đó. Ha ha, Kiếm Tuyết Vô Danh đang suy nghĩ, đột nhiên lại mỉm cười, đệ đệ thối, vừa nãy người nói gì, người nuôi ta sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra, cầu nữ thần này báo thù không cách đêm, bổ một đao không tránh khỏi, không phân biệt trường hợp. Còn nói cái gì, mà người có bát canh thịt, bây giờ có cái bát nào cho ta liếm không? Hiện tại ngươi dường như ngay cả cái bát cũng không có, ta làm sao mà liếm, liếm chỗ nào, liếm ngươi à? Cầu nữ thần cười trên nỗi đau của người khác, lòng trả thù rất mạnh. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, nếu người muốn liếm, ta vẫn có cách. Dừng một chút hắn lại nói, được rồi, các vị, kiểm tra huyết mạch đã hoàn tất, tiếp theo có phải là để chúng ta lựa chọn môn phái hay không? Tâm lý của hắn rất mạnh, không tức giận chút nào. Như vậy, có là gì chứ? Ta cứ lặng lẽ, cầu phát dục, tương lai không lâu sẽ kinh diễm thế nhân. Tiến vào khâu chia bánh, trưởng môn của lục đại môn phái liền hưng phấn hẳn lên, tinh thần phấn chấn bắt đầu tranh đoạt. Tình huống một lần nữa không thể khống chế, có mấy lần thiếu chút nữa là rút búa đánh nhau. Cuối cùng bọn họ ai cũng không thuyết phục được ai, đành giao quyền lựa chọn cho đám Lâm Bắc Thần. Lão đầu tử, ta muốn đến Thủy Thần Cung, Vương Trung là người đầu tiên đưa ra lựa chọn. Đông Phương Cung chủ là hào kiệt trong nhân gian, tương lai ta sẽ có nhiều đất dụng võ, có thể đi theo dưới trướng của Đông Phương Cung chủ cũng là vinh hạnh của ta. Cẩu vật vuốt mông ngựa không biết ngượng, Đông Phương Đỉnh nở nụ cười hài lòng, nhưng ông ta hy vọng chính là có được huyết mạch cấp phá hạn. Đáng tiếc sau một phen tranh thủ thì bất luận Tiêu Bính Cam hay là thiếu nữ có hình xăm rồng đều cự tuyệt. Cuối cùng Đông Phương Đỉnh bất đắc dĩ tiếp nhận Vương Trung. Vương Trung làm ra dáng vẻ cẩu nô tài, vui vẻ đi theo sau lưng Đông Phương Đỉnh vuốt mông ngựa. Thiếu gia, người bảo trọng, ta đi tu luyện đi. chờ một ngày ta tu luyện có thành tựu trở thành một đại nhân vật, sẽ tiếp tục quay về hầu hạ ngươi. Vương Trung rất khéo léo đưa đẩy, có thể nói là không muốn mất mặt, lại còn lấy lòng cả đôi bên. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần thì rất lạnh nhạt, hắn cảm thấy Thủy Thần Cung không phải là một lựa chọn tốt, bởi vì loại người như Đông Phương Đỉnh này đã không phải là người tốt mà luôn dốc tâm hại người. Nhưng đây đã là lựa chọn của Vương Trung, thì xem ra ông ta đã sớm quyết định, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không phản đối. Nơi này là thế giới khác, đẳng cấp sinh mệnh đều được tăng lên, hắn cũng không thể coi Vương Trung như là nô bộc, cho nên phải điều chỉnh lại tâm trạng. Thế đến đoạn này thì nó bị mất bản dịch chuẩn đâu đấy khoảng 5-6 chương, nhưng mà cái đoạn này nó là một đoạn hết sức quan trọng để giới thiệu về thế giới Hồng Hoang, cho nên mình bắt buộc phải tìm đến bản dịch gốc. Cái nội dung dịch nó sẽ không hay như là cái bản dịch chuẩn, cho nên anh em thông cảm nhé. Lựa chọn lại tiếp tục, Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát, lựa chọn là Liên Thiên Thủy Điện, bởi vì hắn cảm thấy cái tên Liên Thiên Thủy Điện này phi thường bá khí, so với tông gì, đảo gì, vịnh gì thì đều bá đạo hơn nhiều. Mà vị điện chủ của Liên Thiên Thủy Điện kia từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện, thân hình khôi ngô, khuôn mặt thì lại kiên nghị, phi thường có khí chất nam nhân, vừa nhìn là biết là cái loại cường đại mà có tâm trí cứng cỏi. Nhưng mà sau khi lựa chọn mới biết được, nguyên lai điện chủ của Liên Thiên Thủy Điện không nói lời nào, thể hiện ra vẻ cao thâm, thực ra là bởi vì hắn là một người câm. Lúc này thiếu nữ Long Văn, Long Na mãnh liệt yêu cầu được đi theo hoàng tử hèn nhát, nhưng mà quy tắc không cho phép, lục đại môn phái cũng không chấp nhận. Tiểu Na, Lâm Đại Ca có nói qua, ta nhất định phải chịu đựng tồi luyện mới có thể chân chính trưởng thành, ngươi cũng không thể mãi mãi bảo hộ bên cạnh ta, ta nhất định phải học được cách tự mình đứng lên mới có thể đi được càng xa hơn. Hoàng tử hèn nhát mở miệng như vậy vẫn là có tư tưởng rất tiêu chuẩn. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo quán thì Long Na lựa chọn Thánh Thủy Tung. Người đạt được cái huyết mạch cấp phá hạn này là tông chủ Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử, là một mỹ phụ trung niên, bảo dưỡng dung nhan khá là hoàn mỹ, nụ cười trên gương mặt rất nhiều. Ngay tại chỗ tuyên bố, Long Na chính là thân truyền đệ tử của nàng, sẽ dốc toàn lực của bôn phái để mà bồi dưỡng. Tần Chủ Tế và Quang Tương lúc này đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ta cũng muốn ở cùng một chỗ với chủ nhân. Quang Tương soàn soát viết chữ lên bảng, sau đó ôm chặt lấy đùi Lâm Bắc Thần, chết cũng không chịu buông ra. Một bên thì con hổ nhỏ cặn bã cũng trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lâm Bắc Thần đứng ra thuyết phục, Quang Tương mới lựa chọn Đoạn Long Đảo, bởi vì là đảo chủ Bành Thiếu Kiệt đưa ra điều kiện ưu đãi tốt nhất, mà có thể đồng thời tiếp nhận cả con hổ cặn bã. Cái này bằng việc là chiếm được tiện nghi, Bành Thiếu Kiệt cười đến không ngậm được mồm lại, ngay tại chỗ kể vai sát cánh với Quang Tương mà nói, về sau, ngươi chính là hộ đảo thánh thú của Đoạn Long Đảo ta, ta cam đoan là ngươi ăn ngon uống sướng, cần mỹ nhân thì nhân tộc hay thú tộc cũng tùy người lựa chọn. Quang Tương lại soàn soát viết, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo hộ chủ nhân. Lâm Bắc Thần nghe vậy có chút cảm động. Cái này chính là con chuột cụt đuôi lúc trước vì báo thù cho đồng loại cho nên mới đi theo hắn, cuối cùng chỉ vì một miếng ăn mà nhận giặc liềm tra. Qua nhiều năm như vậy, cùng với mình có tình cảm có thể nói là tương đối thâm hậu. Lúc này thì chỉ còn lại Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh, Kim Thiền và Tiêu Bính Cam. Lấy thiên phú của ngươi mà tài hoa thì mặc là đi chỗ nào cũng đều có thể trong thời gian ngắn làm kinh diễm thế nhân, không có gì có thể che chắn hào quang của ngươi cả. Tần Chủ Tế nhìn Lâm Bắc Thần, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tiếu dung, cho nó dang rộng cánh tay ngọc ôm Lâm Bắc Thần một cái. Đôi môi anh đào gợi cảm và hàm răng trắng như tuyết gần như là ngậm chân châu trong miệng, phun ra khí tức vào bên tai của Lâm Bắc Thần. Ta sẽ chờ để lấy ngươi, không nên quên ước định của chúng ta. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Cuối cùng thì Tần Chủ Tế lựa chọn Nguyệt Lượng Loan. Nàng đối với trưởng môn của Nguyệt Lượng Loan là Nguyệt Vô Tà, có một loại thần cận khó hiểu. Cuối cùng thì ánh mắt của chư vị trưởng môn tập trung trên người Tiêu Bính Cam, bởi vì đây là cấp phá hạn cuối cùng. Ta lựa chọn Phi Kiếm Tông. Tiêu Bính Cam sớm đang nghĩ kỹ rồi. Trưởng môn của Phi Kiếm Tông là Liễu Vô Ngôn cuồng hỉ. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Tiêu Bính Cam dẫn theo nhân vật chính mà nói. Phi Kiếm Tông nhất định phải đồng thời cả thu nạp cả thân ca, còn có là Kiếm Tuyết, Nữ Thần và Kim Thiền nữa. Ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định. Cái này, lúc này trên mặt Liễu Vô Ngôn lộ ra một tia khó xử. Kỳ thực thì người có huyết mạch thần thánh đế hoàng còn có một số nhân viên khác. Đối với những tiểu tông giới vực của bọn hắn mà nói là rất nguy hiểm. Trước đó không có nói ra, bởi vì đây là một dạng bí mật không thể công khai. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất để mấy đại tông môn không có mở miệng mời Lâm Bắc Thần. Nếu như Liễu trưởng môn không đáp ứng, vậy ta tình nguyện bồi tiếp thân ca, lang thang ở bên ngoài. Thái độ của Tiêu Bính Cam cực kỳ kiên quyết. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm động và cũng có chút im lặng. Lão tử khi nào thì phải dựa vào người bố thí rồi. Hắn vỗ vào cái ót của Tiêu Bính Cam một cái rồi nói. Lăn tới Phi Kiếm Tông hảo hảo mà tu luyện, chớ có lẻ mẻ chậm chạp. Tiêu Bính Cam ôm đầu không nói lời nào, dù sao thì bất kể thế nào hắn cũng muốn kiên trì. Liễu Vô Ngôn biểu lộ trang nghiêm, ngay tại thời điểm đang điên cuồng cân nhắc được mất, thì Lâm Bắc Thần lại suy nghĩ một chút rồi nói. Liễu Tông Chủ, như vậy đi, ta sẽ không gia nhập Phi Kiếm Tông, bất quá mấy người phế thể chúng ta tạm thời còn chưa có nơi đặt chân, không bằng tạm thời lấy thân phận là khách, dừng lại Quý Tông một đoạn thời gian, chờ khi kiếm được nơi đặt chân sẽ lập tức rời đi, người thấy thế nào? Đương nhiên là không thành vấn đề. Liễu Vô Ngôn lúc này thực sự thở dài một hơi, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Bính Cam trong lòng cực kỳ không vui, còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Lâm Bắc Thần ngăn lại. Cuối cùng, Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh, Kim Thiền cùng nhau đi theo nhóm người của Phi Kiếm Tông. Một đám người tới từ Đông Đảo Trần Châu cứ như vậy bất đắc dĩ mà mỗi người một ngả. Nó không quá phận, trước đó ước định rồi, chờ khi mà thích ứng với cuộc sống ở đây mà có chỗ thành tựu thì nhất định phải tụ họp lại, rồi bàn bạc tìm cách chiếu ứng lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không buông bỏ đồng bạn. Mà phi kiếm của Phi Kiếm Tông đích thực có thể bay, Liễu Vô Ngôn triệu hồi bội kiếm đón gió hóa lớn lên, hóa thành dài tới hơn 10 mét, rộng tới 5-6 mét, gánh chịu bọn người Lâm Bắc Thần phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất ở bầu trời phía tây nam. Lúc này cung chủ Thủy Thần Cung là Đông Phương Đỉnh trên mặt lại lộ ra một tia thất vọng. Gia hỏa gọi là Lâm Bắc Thần kia tâm tư mẫn tuệ và cực kỳ cơ trí, thời khắc cuối cùng lựa chọn làm khách của Phi Kiếm Tông, cho nên tạm thời đạt được sự che chở. Bằng không mà nói huyết mạch thần thánh đế hoàng còn hai cái phế thể kia có thể ăn được vũ hóa tiên quả thì trong thể nội tất nhiên phải ẩn chứa dược lực, chỉ cần có phương pháp luyện đan hợp lý là có thể cướp đoạt tinh hoa. Mà bên trong Thủy Thần Cung vừa vặn có một vị y sư về đan thảo huyết mạch am hiểu về đạo này, đáng tiếc là trong thời gian ngắn không cách nào bắt được mấy cái phế thể này. Hắn ở trong bóng tối truyền lệnh để cho thám tử của môn phái tiếp cận động tĩnh của Phi Kiếm Tông, chủ yếu là nhóm người Lâm Bắc Thần. Nhìn thoáng qua Vương Trung ở bên cạnh, trong lòng Đông Phương Đỉnh khẽ động, lộ ra nụ cười. Vương Trung, tuổi tác của ngươi hơi cao một chút nhưng huyết mạch lại rất cao, tiền đồ tương lai vẫn là không thể hạn lượng. Theo ta trở về, bàn tọa sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt tài nguyên để ngươi khôi phục lại dung mạo trẻ tuổi, rồi truyền thụ cho ngươi chấn cung bí thuật của Thủy Thần Cung là Thần Thủy Quyết. Đa tạ cung chủ. Vương Trung cung kính biểu hiện sự trung thành mà nói, cung chủ anh minh thần võ, thọ ngang trời đất. Đảo mắt thì thời gian đã trôi qua trong nửa tháng, tạp thảo phong của Phi Kiếm Sơn khắp nơi đều là sơn nguyên thủy mạo, cỏ dại rậm rạp, thảo mộc mọc đầy, cành lá che trời. Ở một túp lều tranh mới được dựng lên khoảng tầm nửa tháng thôi, có tiếng ve kêu râm ran truyền ra. Ở trong sân dưới bóng cây cổ thụ, Lâm Bắc Thần đang nằm ghế hóng mát, nơi này tương đối an toàn. Lâm Bắc Thần cũng yên lòng để cho điện thoại tiến hành thăng cấp phần cứng. Thời gian trôi qua 10 ngày mà thăng cấp tiến độ mới được có 45%, xem chừng đâu khoảng 20 ngày thời gian thì mới thăng cấp hoàn tất. Tâm thái của Lâm Bắc Thần lúc này là rất tốt, hắn mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, chỉ là ngẫu nhiên xem sách hoặc là đi bái phỏng vị trưởng lão Ngọc Vô Khuyết của Phi Kiếm Tông, nói nhăng nói cuội, tùy tiện tìm hiểu một chút tin tức. Hắn thực sự giống như một con cá, ướp búi, nằm khá là thẳng, không hề đề cập tới sự tình tu luyện với Phi Kiếm Tông. Còn nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh thì mang theo một cây hắc côn bốn phía đi săn, suốt ngày không làm chính sự, bộ dáng thần thần bí bí, cũng không biết là đang mân mê làm cái trò gì. Kim Thiền thì là dừng chân trên cây cổ thụ. Ba cái phế thể có thể lưu lại Phi Kiếm Tông thì đã coi như vận khí rất tốt. Một cấp phá hạn là Tiêu Bính Cam thì ở trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành đệ tử cấp bậc đạo chủng của Phi Kiếm Tông, được tông chủ tự mình chỉ đạo tu luyện, tạm thời không thể ở cùng bọn Lâm Bắc Thần trên tạp thảo phong. Đi vào Phi Kiếm Tông nửa tháng, hắn cũng đã dần thích ứng với cái thế giới này. Thế giới này được gọi là Thanh Vũ Giới, một cái giới vực nhỏ trên con đường lưu huỳnh tinh lộ của thế giới Hồng Hoang. Cái gọi là giới vực ở đây là thuyết pháp của thế giới Hồng Hoang, kỳ thực chỉ là một tinh cầu nhỏ. Giới này nhiều mưa, trong một năm thì có hơn phân nửa thời gian là trời đang mưa, bởi vậy tên gọi của nó mới là Vũ Giới. Toàn bộ tinh cầu đều là thủy vực mênh mông, diện tích chiếm gấp mấy lần lục địa. Đây là một quả tinh cầu do nhân tộc thống trị. Tông môn giống như lục đại môn phái này, ở trên tinh cầu này cũng có thể coi là thế lực nhất lưu, rất có tầm ảnh hưởng. Cũng có nhiều nơi nhân tộc coi đó là thánh địa tu luyện. Ngoài trừ lục đại môn phái ra thì còn có mấy chục môn phái được gọi là thế lực nhất lưu khác, trong đó có một cái tông môn được gọi là Hướng Thiên Khuyết, chính là thánh địa võ đạo đệ nhất của Thanh Vũ giới, thực lực cường đại, chính là bá chủ của Thanh Vũ giới. Tiện thể thì Lâm Bắc Thần còn tìm hiểu một chút về lịch sử của Hồng Hoang thế giới, cùng với tưởng tượng quán là không giống nhau. Nhân tộc ở thế giới này là phi thường cường đại, ở trong Hồng Hoang thế giới bách tộc mọc lên san sát như rừng. Bây giờ nhân tộc đã là đại độc đỉnh cấp của Hồng Hoang, chiếm cứ vô số tinh lộ tinh cầu, võ đạo hưng thịnh, uy hiếp tứ phương. Từng cái hoàng triều, tông môn trải rộng khắp tinh hà, thống trị vô số cương công quách thổ. Thế nhưng, thời gian một vạn năm như trước đó thì lại không phải như vậy. Nhân tộc trước đó ở vào thế yếu là bởi vì thể chất tiên thiên yếu đuối mà nhận hết sự ức hiếp. Đó là một giai đoạn tuế nguyệt cực kỳ hắc ám. Nhân tộc ít có bản thân cường giả của mình, cũng không có đạo thống để tu luyện, bị các tộc khác coi như súc vật, đồ ăn, bị một nhóm đại tộc tùy ý chém giết, nuôi dưỡng. Nếu như không phải năng lực sinh sôi của nhân tộc khá là khoa trương, thì chỉ sợ sớm đã bị diệt tuyệt rồi. Về sau, vị thần thánh đế hoàng vĩ đại của nhân tộc hoành không xuất thế, khai sáng ra con đường tu luyện huyết mạch, chính là người mang đến ánh sáng quật khởi cho nhân tộc. Thần thánh đế hoàng khai thác cực mạnh, lấy vô thượng vũ lực và trí tuệ kinh khủng đề bạt hậu bối tuyển chọn thiên tài, rốt cuộc ở trong ngàn vạn con dân của nhân tộc bồi dưỡng được 24 vị kinh tài tuyệt diễm, đó chính là 24 vị thủy tổ huyết mạch võ đạo của nhân tộc. Thần thánh đế hoàng thành lập ra thần triều nhân tộc, xuất lĩnh 24 vị thủy tổ huyết mạch chinh chiến khắp Hồng Hoang. Chiến sĩ có huyết mạch của nhân tộc những nơi đi qua vô công bất khắc, từng đầu tinh lộ, từng khỏa tinh cầu bị chiếm cứ, kiêu định ngay trước gần như là đại diệt. Đây đính là một đoạn tuế nguyệt vô cùng huy hoàng. Mãi cho đến 8.000 năm về trước thì thế lực của nhân tộc mới đình chỉ khuất trương. Trong quá trình chinh chiến, nghe đồn là có thủy tổ huyết mạch của nhân tộc vẫn lạc. Nhưng 24 đầu huyết mạch truyền thừa này cũng được lưu truyền xuống, không ngừng hoàn thiện và phát dương quang đại, trở thành hệ thống tu luyện chủ yếu của nhân tộc Hồng Hoang hiện nay. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà nhân tộc tông môn lại coi trọng huyết mạch đến như vậy. Văn minh võ đạo nhân tộc được xây dựng trên cơ sở huyết mạch. Nhân tộc ở Thanh Vũ giới đại đa số đều là do 24 huyết mạch thủy tổ này phát triển và lưu truyền tuyến đường tu luyện đến nay. Xếp hạng của 24 vị thủy tổ huyết mạch này thì không phân tuần tự trên mặt thực lực, chủ yếu là lấy thời gian quật khởi cùng với thần thánh đế hoàng của nhân tộc mà bày ra thứ hạng. Trong 24 huyết mạch thủy tổ này thì lấy những nguyên tố sáng lập trưởng khống thiên địa để làm chính. Thực sự là một cái thời đại tốt, Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng một câu. Lưng dựa vào cây đại thụ để hưởng thụ bóng mát. Nhân tộc cường đại như thế, mình cũng có thể dựa chọn lăn lộn rồi. Đợi đến khi điện thoại thăng cấp hoàn thành, liền có thể rời khỏi Phi Kiếm Tông, đi tìm hồi hồn chi pháp để cứu sống đám người trên đại lục Chân Châu. Một ngày này Ngọc Vô Khuyết đến nhà bái phòng. Lâm Đạo Đệ, tin tức tốt à? Ngươi không phải vẫn luôn la hét, muốn đi xem một chút tràng diện sau. Sau một tháng nữa, thì có một đại hội gọi là đệ tử hội vũ tân sinh của các đại tông môn của nhân tộc ở Thanh Vũ giới. Ngươi có hứng thú cùng đi hay không? Ngọc lão tràn đầy phấn khởi mà nói. Tông môn hội vũ? Lâm Mặc Thần tò mò hỏi, là tất cả tông môn đều phải tham gia sao? Đương nhiên, không chỉ lục đại môn phái, mà mấy tông môn đỉnh cấp như Hướng Thiên Khuyết cũng đều phái tinh anh trong môn phái tham gia. Trưởng môn đã quyết định, đến lúc đó Tiêu Bính Cam cũng sẽ tham gia. Ta đoán chừng là các bằng hữu khác của ngươi cũng sẽ có danh ngạch của tông môn để tham gia lần hội vũ này. Lão Ngọc cực kỳ nghĩa khí vỗ ngực cam đoan, chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn tham gia, hắn có thể đơn giản xử lý sự tình danh ngạch. Bất quá không phải là danh ngạch dự thi, mà lấy thân phận khách để mà xuất hiện quan sát thi đấu. Tốt, vậy ta đi. Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi mà bằng lòng. Đã đi vào cái thế giới này, vậy thì phải cố gắng thích ứng, đồng thời tham dự vào đó, không thể hết ăn lại nằm như thời gian đầu ở Đông Đạo Chân Châu được. Đúng rồi, hồi hồn chi pháp lần trước ta hỏi ngươi đã có đầu mối gì chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Hắn đã ủy thác cho trưởng lão Ngọc Vô Khuyết này tìm kiếm hồi hồn đại thuật để có thể cứu được đám người Đông Đạo Chân Châu. Đã tra xét rồi nhưng cũng chưa có phản hồi. Hồi hồn chi thuật này nó không phải công pháp hay bí thuật đơn giản mà là một dạng thần thông. Địa phương nhỏ như là Thanh Vũ giới chưa hẳn đã có lưu truyền, nhưng ta sẽ tiếp tục giúp người lưu ý, Ngọc Vô Khuyết nói. Toàn bộ Phi Kiếm Tông bây giờ cũng chỉ có một mình Ngọc Vô Khuyết là coi như ăn ý với Lâm Bắc Thần, cũng đối đãi với hắn như bằng hữu vậy. Sau một phen nói chuyện phiếm thì Ngọc Vô Khuyết lưu lại một chút sách vở miêu tả về lịch sử địa lý, rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thì tiếp tục năm đó đọc sách và làm sâu sắc thêm hiểu biết của mình về thế giới này. Khoảng 15 ngày sau đó, càng thăng cấp phần cứng đã hoàn thành, một đạo âm thanh cực kỳ dễ nghe vang lên trên đầu của Lâm Bắc Thần, rốt cuộc đã tới, phần cứng của điện thoại đã nâng cấp hoàn thành. Lâm Bắc Thần đại hỉ, lập tức triệu hoán điện thoại. Sau khi phần cứng thăng cấp thì vẻ ngoài của điện thoại di động cũng phát sinh một chút biến hóa, càng thêm khinh bạc, lóe lên hồng kim, màn hình lớn hơn, cảm xúc tốt hơn, trọng lượng cũng tăng lên. Nếu như lại ném một lần đoán chừng có thể ném nát cái đầu của vệ danh thần. Còn tốt là trong nửa tháng này, Lâm Bắc Thần tự mình tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết, cũng không quên việc luyện hóa đại đan trong thể nội và dược lực của vũ hóa tiên quả. Quy nguyên hỗn độn khí cũng đã tăng lên, đã có một luồng năng lượng tinh thuần to cỡ ngón tay cái đang tuần hoàn vận hành trong thể nội. Cái loại vận hành khí lưu hỗn nguyện quy nguyên khí ở trong thể nội này đủ để vận hành điện thoại. Mở điện thoại ra, màn hình càng thêm trong trẻo, cảm giác thị giác tốt hơn. Lần thăng cấp này là đổi mới toàn bộ phần mềm phần cứng, không ngoài sở liệu. Những app như Kinh Đông Thương Thành, app Đào Bảo, Tip, Bản Đồ, Baidu, mấy phần mềm này đã hoàn thành đổi mới. Các app tu luyện trước đó thì vẫn có thể vận chuyển, nhưng hiệu quả tựa hồ có hạn. Chờ cái đó ra thì giọng nói trí năng của điện thoại cũng có thể lựa chọn để lập hồ sơ. Lâm Bắc Thần không chút do dự là lập thành một cái hồ sơ nhỏ nhỏ. Không ngoài sở liệu của hắn thì sau khi Đào Bảo, những app như Đào Bảo, Kinh Đông Thương Thành, người mua sắm, rồi kết toán đơn vị đã trực tiếp biến thành hồng hoang ngân, tiền tệ lưu hành ở đây. Những loại hình đồ vật như thần thạch trước đó đều đã không thể sử dụng. Còn tốt là thời điểm Đông Đạo Chân Châu, bởi vì chuẩn bị cho chiến đấu, cho nên Lâm Bắc Thần đã đem lực lượng dự trữ tiêu hao hết. Bên trong áp Đào Bảo, thương phẩm rực rỡ muôn màu, chủng loại được gia tăng. Bất quá, đại bộ phận những đồ vật mà hữu dụng thì Lâm Bắc Thần tạm thời mua không nổi. Trên người hắn hiện tại chỉ có 100 lượng hồng hoang ngân. Đây chính là đạt được trong kho vũ khí của chúng thần chi phụ. Không nghĩ tới là đã tới thế giới hồng hoang rồi, mục tiêu đầu tiên vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Bắc Thần sâu sắc cảm nhận được tiền chính là vạn ác chi nguyên, hắn không khỏi âm thầm phát hạ ra lời thệ ước là muốn vì thế giới này mà gánh chịu mọi tà ác. Trước nhất cần nhất vẫn là các loại súng ống. Lâm Bắc Thần có thể khẳng định sau khi phần cứng thăng cấp, uy lực của súng ống cũng tăng theo. Nó đủ uy hiếp được cường giả thế giới hồng hoang. Hắn trong áp Đào Bảo lựa chọn một phen, phát hiện một cây súng ngắn tuyết vực chi ưng mà giá cả lên tới 80 lượng hồng hoang ngân. Đắt. Nhưng mặc kệ, tăng lên lực tự vệ mới là quan trọng. Lâm Bắc Thần chốt đơn ngay tại chỗ, cộng thêm cả phí shipper, tổng cộng là 85 lượng hồng hoang ngân. Lúc này thì túi tiền của Lâm Bắc Thần lại xẹp xuống rồi, còn lại có 15 lượng hồng hoang ngân, không thể lại phung phí nữa. Phải giữ lại để sạc pin cho điện thoại. Đúng vậy, lúc này nạp điện cũng phải dùng đến hồng hoang ngân, chứ không phải thần thạch hay kim tệ gì cả. Sau một phen thao tác thì Lâm Bắc Thần mới tiến nhập vào cửa hàng ứng dụng. Lần này sau khi phần cứng của điện thoại thăng cấp, ngoại trừ bổ sung tất cả những phần mềm tự động thăng cấp, thì không ngoài sử liệu lại tặng kèm thêm những cái app có thể download trong ứng dụng. App đi dạo và nông trường vui vẻ sau. Lâm Bắc Thần nhìn hai cái app này mà không khỏi lâm vào suy tư. App đi dạo là một cái ứng dụng được đánh giá rất cao ở trong đám phần mềm. Thời điểm ở trên địa cầu hắn đã từng sử dụng mấy lần, khá là thuận tay. Mà cái loại app nông trường vui vẻ này, nó giống như bên trang trại vui vẻ của Việt Nam vậy. Coi như là đã từng tồn tại nhiều năm, từng vang bóng một thời. Cái này chủ yếu là đi trồng cây và đi ăn trộm vặt của hàng xóm. Ahem. Hai cái app này, sau khi trải qua ma cải của điện thoại, có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Hắn suy nghĩ vẫn quyết định download. Download app đi dạo cần 50GB. Quá là trâu bò, còn nông trường vui vẻ chỉ cần có 15GB thôi, không lớn lắm. Bây giờ cường độ hỗn độn quy nguyên khí của Lâm Bắc Thần hẳn có thể chèo chống được. Hắn liền lập tức lựa chọn download. Từng đợt cảm giác tiêu hồn bị truyền tới, Lâm Bắc Thần nằm trên ghế mà bắt đầu rên rỉ. Đột nhiên Kim Thiền một mực vẫn gã, ghé vào trên cây giả chết, lại không biết bị cái gì kích thích, mà kêu lên những tiếng ve sầu. Một chút chất lỏng màu bạc từ trên cây rớt xuống nhỏ vào mặt của Lâm Bắc Thần. Hắn đưa tay lên sờ mặt chợt nổi giận. Lão tỷ, người có thể vệ sinh một chút hay không? Tùy tiện tiểu tiện là không có công đức ở trong lòng hay sao? Kim Thiển nói. Hử, có người đến cũng không biết. Ta đây là đang nhắc nhở ngươi. Sao? Lâm Bắc Thần xoay người ngồi dậy. Không biết từ khi nào, ở cửa vào đã có một người mặc hắc bào, bịt mặt, giống như U Linh đang nhìn hắn chằm chằm. Thích khách à? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động.